Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1135, ngươi, có phải muốn hôn ta hay không? Ông, cảnh tượng trước mắt Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên biến đổi, vậy mà xuất hiện tại trên biển lớn vô biên vô hạn, bốn phía nhìn lại, mênh mông không nhìn thấy cuối cùng, cả người lập tức biến đến vô cùng nhỏ bé. Không tốt, đây là trận pháp, trong lòng Đoạn Thiên Vũ thầm nói không ổn. Gã đối với trận pháp nhất đạo cũng không có nghiên cứu gì, bây giờ bị khốn trụ, nhất thời có chút vô kế khả thi. Đáng chết, Đoạn Thiên Vũ giận mắng một tiếng, điên cuồng phi nước đại ở trên mặt biển, ý đồ tìm kiếm sơ hở của trận pháp, nhưng biển lớn do trận pháp biến ảo, cùng chân thực không khác nhau chút nào, căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ khác biệt. Hỗn đản, Đoạn Thiên Vũ nóng nảy đột nhiên vung vẫy hai tay, nhất thời một đạo đạo hình cầu màu xanh, từ lòng bàn tay gã bay ra. Giống như là bom, rơi trên mặt biển, rầm rầm rầm. Phía trên sóng biển, nhất thời kích thích vô số bọt nước, cao đến mấy chục trượng, như là suối phun xông thẳng tới chân trời, lấy Đoạn Thiên Vũ làm trung tâm, bốn phía lại giống như phủ lên màn nước thật dày. Không thể để cho gã công kích như vậy nữa. Bên ngoài trận pháp, đôi mi của Ngọc Thiên Trạch nhíu lên, la hét nói, trận pháp này chính là vội vàng bố trí xuống, chỉ có thể khốn người chứ không thể công kích. Hơn nữa có rất nhiều sơ hở, nếu bị gã công kích lung tung liên tục như vậy, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ cáo phá. Lâm Hải không nói gì, mà chính là lấy ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm vào trận pháp, ngưng thần quan sát. Một lát sau, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Có, thân thể Lâm Hải, đột nhiên hướng phía trước mà đi, cách chỗ Đoạn Thiên Vũ không đến khoảng cách 10 mét, dừng lại, sau đó lông mày nhíu lại, hai tay đột nhiên huy động, hai dòng nước dài nhỏ. Nhất thời phóng lên tận trời, ở trên không trung hình thành hình dáng của hai thanh lợi kiếm. Người đây là, Ngọc Thiên Trạch một mặt thật không thể tin mà trừng to mắt, hiển nhiên minh bạch Lâm Hải muốn làm gì, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Đi, mà lúc này đây, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng, hai thanh lợi kiếm dòng nước kia, đột nhiên thoát rời khỏi mặt nước, hướng hai cái phương hướng ngược nhau, cấp tốc bay đi. Quả nhiên là dạng này, tạo nghệ trên trận pháp của Lâm Hải, vượt xa hơn ta. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch lóe lên quang mang, đối với Lâm Hải phát ra bội phục từ đáy lòng, đôi mắt đẹp mang theo một vẻ vui mừng, Ngọc Thiên Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào tung tích của hai thanh lợi kiếm dòng nước kia, nhưng ngay lúc này, đột nhiên dị biến nảy sinh. Phá, Đoạn Thiên Vũ tại trong trận pháp, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, công kích lộn xộn không có kết cấu gì này vậy mà trùng hợp đánh trúng một cái sinh môn của trận pháp, ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt Đoạn Thiên Vũ trong nháy mắt đã khôi phục. Ha ha, trận pháp phá. Đoạn Thiên Vũ nhất thời phát ra một tiếng cuồng tiếu đắc ý, tâm của Ngọc Thiên Trạch, theo đó bỗng nhiên mà chìm xuống, không khỏi thầm than một tiếng, trận pháp bố trí xuống trong lúc vội vàng, căn bản là không có cách đạt tới trạng thái hoàn mỹ, khuyết điểm lớn nhất cũng là lưu lại rất nhiều sinh môn, rất dễ dàng bị chó ngáp phải ruồi mà phá mất, sự tình mà nàng hiện đang lo lắng, quả nhiên vẫn là phát sinh, tuy hai lợi kiếm dòng nước do Lâm Hải hội tụ kia. Chính là dùng để đền bù một cái khuyết điểm này, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, hai thanh lợi kiếm dòng nước kia cách mục đích, còn có khoảng cách khoảng chừng 10 mét. Tuy khoảng cách 10 mét, liền một hơi cũng không cần, nhưng đối với cao thủ như Đoạn Thiên Vũ này mà nói, cũng đã đủ để chạy ra khỏi 100 mét có hơn của trận pháp, đó là cái gì? Ngay tại trong nháy mắt khi Đoạn Thiên Vũ phá mất trận pháp, còn chưa chờ tới lúc kịp hành động, Lâm Hải đột nhiên hướng phía sau lưng Đoạn Thiên Vũ nhất chỉ, lớn tiếng kinh hô. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Đoạn Thiên Vũ sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, trừ nhìn thấy một cái lợi kiếm dòng nước, đột nhiên cắm vào trong thủy vực, thì không còn chỗ đặc biệt gì khác. Ha ha, đần độn. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười mỉa mai của Lâm Hải, sắc mặt Đoạn Thiên Vũ đột nhiên biến đổi, bỗng cảm giác không ổn. Không tốt, mắc lừa, khi gã quay đầu lại, nhìn thấy mặt mũi Lâm Hải tràn đầy nụ cười trêu tức. Nhất thời biết mình đã bị Lâm Hải đùa nghịch, trong một cái nháy mắt như vậy, hai thanh lợi kiếm dòng nước kia, đã cắm vào trong thủy vực. Đáng giận. Đoạn Thiên Vũ giận quát một tiếng, một cánh tay đánh ra, nhất thời một cái hình cầu màu xanh cực lớn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, mang theo xu thế lôi đình, hướng phía Lâm Hải liền bay qua. Hừ. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không động mảy may, mà khối cầu cực lớn kia mới bay đến một nửa. Thân ảnh Lâm Hải liền hóa thành một trận gợn sóng, chậm rãi biến mất tại trong không khí. Ông, Tình cảnh biến đổi, Đoạn Thiên Vũ lần nữa đưa thân vào trong biển lớn mênh mông vô biên, không còn có thân ảnh của Lâm Hải. Hỗn đảng, tức chết ta rồi, lần nữa bị nhốt trong trận pháp, Đoạn Thiên Vũ quả thực tức giận đến nổi trận lôi đình, nhất là nhớ tới, chính mình vậy mà bị Lâm Hải dùng loại lừa gạt chỉ dành cho tiểu hài tử kia lừa đi, đánh mất thời cơ tuyệt hảo để thoát khốn, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hải, bản thành chủ nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Rầm rầm rầm, Đoạn Thiên Vũ như là kẻ điên, lần nữa huy động hai tay, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu công kích không khác gì lúc trước, mưu toan dùng cách giống như trước đó, đem trận pháp này phá mất. Lâm Hải đứng tại ngoài trăm thước, nhìn Đoạn Thiên Vũ công kích điên cuồng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, con mắt hướng phía hai thanh lợi kiếm dòng nước kia nhìn lại, đã thấy vị trí của hai thanh lợi kiếm kia, từ trên xuống dưới hiện ra quang mang màu xanh, trong thủy vực. Trên trăm cái bọt khí trong suốt rất nhỏ, như là ánh sáng, cấp tốc hướng phía lợi kiếm dòng nước kia dựa vào, trong nháy mắt hòa làm một thể. Thiếu hụt của trận pháp đã đền bù, chỉ còn duy nhất có một sinh môn, trừ phi Đoạn Thiên Vũ tinh thông trận pháp hoặc là vận khí nghịch thiên đến mức chó ngáp phải ruồi, nếu không thì đừng nghĩ ra được. Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, tảng đó trong lòng liền rơi xuống, hai tay khoác về phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đoạn Thiên Vũ lâm vào điên cuồng ở phía trên vùng nước, nhàn nhạt nói. Lâm Hải, trận pháp nhất đạo của ngươi, học được từ người nào? Ngọc Thiên Trạch bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Lâm Hải, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hải hỏi, có thể tại bên trong thời gian cực kỳ ngắn, xem thấu lỗ thủng trong trận pháp của ta, đồng thời cấp tốc làm ra phương thức đền bù tốt nhất, đem một cái trận pháp vội vàng trăm ngàn chỗ hở, sinh sinh cải tạo thành một cái khống thiên đại trận không chê vào đâu được, liền xem như đại sư trận pháp tối cao cấp mà ta đã gặp qua. Đều không có được tạo nghệ cao thâm như ngươi. Học được từ người nào? Lâm Hải mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Nếu như ta nói, học được từ Thái Thượng Lão Quân, ngươi tin hay không a? Ngọc Thiên Trạch nghe xong, phốc một tiếng yêu kiều cười, nâng lên tay ngọc nhẹ nhẹ vỗ đánh cánh tay Lâm Hải một chút, đôi mắt đẹp lật một cái, mỉm cười cho Lâm Hải một cái liếc mắt, chán ghét, tin ngươi mới là lạ. Bộ dáng khẽ cáu nhẹ giận của Ngọc Thiên Trạch, để trong lòng Lâm Hải giật mình. Đột nhiên lập tức dâng lên một cổ xúc động muốn đưa nàng ôm vào trong ngực thân mật một phen, nhất là mỉm cười khinh thường này, quả thực là phong tình vạn chủng, kém chút đem hồn Lâm Hải cũng câu đi. Khuôn mặt Ngọc Thiên Trạch đỏ lên, hiển nhiên phát hiện ra dị dạng của Lâm Hải, ngượng ngùng mỉm cười cúi đầu, môi son nhẹ nhàng biểu một cái, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên vươn cánh tay, đem Lâm Hải ôm lấy, tựa ở trước ngực Lâm Hải. Ngươi, có phải muốn hôn ta hay không? Đầu Lâm Hải ông một tiếng. Kìm lòng không được đem Ngọc Thiên Trạch ôm chặt, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, hai tay bắt đầu chuyển động. Lâm Hải, ngươi cái hỗn đảng này, có giỏi thì triệt bỏ trận pháp, cùng bản thành chủ đơn đấu. Rầm rầm rầm, tiếng gầm gừ tức giận của Đoạn Thiên Vũ cùng tiếng vang ngập trời của sóng nước, nhất thời đem cái bầu không khí mập mờ ấm áp này phá hư. Lâm Hải đột nhiên giật mình, lúc này mới phát hiện hai tay của chính mình, lại đã vươn vào trong quần áo lót thiếp thân của Ngọc Thiên Trạch, vội vàng kinh hoảng rút ra. Thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch rung lên, ánh mắt đã mê ly đột nhiên hiện lên quang mang, trên gương mặt hiển hiện một tia buồn bực giận dữ, trong lòng càng là thất lạc thật sâu. Cái Đoạn Thiên Vũ này, chúng ta xử lý như thế nào? Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển di, hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch đột nhiên hiện lên căm giận ngút trời, khuôn mặt phát lạnh, băng lãnh mở miệng. Còn có thể xử lý như thế nào, giết gã, chương 1136. Bắt sống Đoạn Thiên Vũ. Ngọc Thiên Trạch vốn là cùng Lâm Hải nhu tình mật ý, lại bị Đoạn Thiên Vũ cắt đứt, trong lòng quả thật là vừa giận lại vừa giận. Giết gã, không cần thiết đi, Lâm Hải nhướng mày, do dự nói, tuy Đoạn Thiên Vũ bị trận pháp vây khốn, nhưng trận pháp này chỉ có thể khốn người, không thể gây tổn thương cho người, muốn giết Đoạn Thiên Vũ, chỉ có thể để Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch tự mình đồng thủ mới được. Thế nhưng Đoạn Thiên Vũ chính là đại năng kim đan hậu kỳ nắm giữ đạo hành chi thuật, như thế nào dễ giết như vậy? Hừ, Ngọc Thiên Trạch chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì hừ một tiếng. Coi như không giết gã, nhưng cũng phải đem gã chế trụ, lắng lại một chút tức giận trong lòng, Ngọc Thiên Trạch tỉnh táo lại, hướng Lâm Hải nói, chế trụ gã. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy cười khổ, cái này chỉ sợ so với giết gã, còn khó hơn mấy phần đi, không có cách nào. Đôi mi của Ngọc Thiên Trạch cau lại, lắc đầu. Thành trung tâm chính là địa phương nơi ở của đảo chủ, cực kỳ đặc thù, chẳng những có khu vực cấm bay, liền cả trên lục địa cũng có cấm chế, nếu như không có bằng chứng thông hành của một tên thành chủ bất kỳ trong 12 chủ thành, căn bản là không có cách tiến vào, phiền toái như vậy. Lâm Hải nhất thời chau mày một cái, lấy tình huống hiện tại này, cùng Đoạn Thiên Vũ yêu cầu bằng chứng thông hành, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, nếu gả cho mới là gặp quỷ. Nếu thật là dạng này, cũng chỉ có thể đem gả chế trụ, không còn cách nào khác. Đúng, chúng ta không có lựa chọn khác, hô Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đã như vậy, đành phải nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, đem gả đánh ngã, Lâm Hải nói xong, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, thầm vận đạo đức kinh, bắt đầu điều động chân khí, du tẩu trong kinh mạch toàn thân, cấp tốc khôi phục. Ngọc Thiên Trạch nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, ngồi xuống sát bên Lâm Hải, cũng bắt đầu trạng thái khôi phục. Hỗn đảng, Lâm Hải ngươi cái hỗn đảng này, có bản lĩnh đi ra, cùng bản thành chủ ở trước mặt quyết chiến. Đi ra cho ta a. Dựa vào trận pháp thì có gì tài ba? Âm âm âm âm, trong trận pháp, không ngừng truyền đến kịch liệt âm thanh biển động cùng tiếng quát mắng nôn nóng phẫn nộ của Đoạn Thiên Vũ, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch làm như không nghe thấy, lẳng lặng khôi phục. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Lâm Hải mở bừng mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, vươn người đứng dậy. Ngọc Thiên Trạch nghe được động tĩnh, thân thể mềm mại cũng đột ngột từ dưới mặt đất đứng lên, tới gần bên người Lâm Hải, ngươi khôi phục thế nào? Hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vậy chúng ta đồng loạt ra tay, đem gã cầm xuống. Ngọc Thiên Trạch nói, không cần, Lâm Hải lắc đầu, sau đó ánh mắt nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. Một mình ta, đủ rồi, nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, giống như chớp nhoáng xẹt qua trời cao. Ông, Lâm Hải hạ hai tay xuống, hoành đao trước ngực, một cổ khí thế buông thả bá đạo tự nhiên sinh ra. Liền cả không khí xung quanh cũng run rẩy một mảnh, phản phất như thiên thần buông xuống, anh tuấn uy vũ bất phàm. Nam nhân của ta, rất đẹp a. Ngọc Thiên Trạch ở một bên, bị khí khái hào hùng bức người của Lâm Hải lây nhiễm, ánh mắt si mê, trái tim phanh phanh nhảy loạn một trận. Mà Lâm Hải cầm đao không động, trong đầu lại đang tự hỏi đối sách. Lấy tu vi của Đoạn Thiên Vũ, nếu như chính mình thi triển kích hoạt cuồng bá chi khí của Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, gã hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nếu thi triển bá không trảm mà nói, lại thương tổn không được Đoạn Thiên Vũ, thật đúng là có điểm khó giải quyết. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải liền có biện pháp, trên mặt hốt nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại, ta liền đi đem gã cầm xuống. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên thi triển tật phong bộ, sau một khắc đã xuất hiện tại phía trên vùng nước, lướt nước mà đi, thẳng đến bên Đoạn Thiên Vũ, thời điểm cách Đoạn Thiên Vũ khoảng chừng 10 mét, đột nhiên lăng không vọt lên, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay. Sắc bén bổ xuống. Bá không trảm, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, đao mang cực lớn, lóe ra quang hoa sáng chói, thẳng hướng đỉnh đầu Đoạn Thiên Vũ mà rơi xuống. Đoạn Thiên Vũ đang điên cuồng đập nện trên mặt nước, đột nhiên một đường khí tức cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện tại trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng dưới tác dụng của trận pháp, lại nhìn không thấy bất luận cái vật gì. Cái đồ vật gì? Mí mắt Đoạn Thiên Vũ một trận cuồng loạn. Không dám chủ quan chút nào, hai tay vạch ra một cái đường cong ở trước ngực, nhất thời hình thành một cái hình cầu màu xanh, bỗng nhiên hướng phía đỉnh đầu đánh ra, oanh. Tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, hung hăng bổ vào phía trên hình cầu màu xanh, hình cầu trong nháy mắt rạn nứt, đao mang của tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng hóa thành quang hoa, tiêu tán ở trong không trung. Lâm Hải, ngươi đi ra cho ta. Một chiêu tiếp xúc, Đoạn Thiên Vũ lập tức liền nhận ra. Đây là chiêu thức mà Lâm Hải trước đó dùng để công kích mình, hiển nhiên là Lâm Hải dựa vào trận pháp yểm hộ, đối với mình tiến hành đánh lén. Ha ha! Bầu trời truyền đến tiếng cười lạnh của Lâm Hải, bên trong thanh âm mang theo khinh miệt, sau đó không có âm thanh, không tốt. Đoạn Thiên Vũ nghe được tiếng cười của Lâm Hải, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất thường, còn chưa chờ phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đột nhiên một tiếng vang oanh thật lớn. Sau đó chỗ bên cạnh thân, đột nhiên nhấc lên một cổ khí lãng kinh khủng cường đại, hướng phía Đoạn Thiên Vũ cuốn tới. Mẹ nó, Đoạn Thiên Vũ dưới sự kinh hãi, nhất thời biến sắc, hai tay vung vẩy không ngừng, trong lúc vội vã liền hình thành vô số đạo lá chắn màu xanh tại bên người, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại, cuốn quyết thoát đi. Phốc! Nhưng mà, lá chắn màu xanh nhìn như cứng cỏi này, vừa hơi tiếp xúc với khí lãng điên cuồng mà tới, trong nháy mắt liền bị nghiền ép vỡ nát, thế tới hung mãnh trong nháy mắt đem Đoạn Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thôn phệ. Cút ngay, Đoạn Thiên Vũ sợ hãi biến sắc, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một cái hình cầu màu xanh mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp phát ra, thân thể liền bị khí lãng trùng kích bay ngược mà đi, người ở giữa không trung liền phốc một tiếng, máu tươi cuồng phun. Âm. Thân thể của Đoạn Thiên Vũ rơi vào trên mặt biển, nhất thời kích thích một mảnh bọc nước, chìm vào trong biển. Đoạn Thiên Vũ trọng thương tại trong biển lại phun ra hai ngụm máu tươi, vận chuyển chân khí, thân thể hướng phía mặt biển du động lên. Nửa người vừa mới lộ ra khỏi mặt nước, đột nhiên một đường khí tức lạnh băng rơi tại trên bờ vai, thân thể Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy một luồng sát cơ bức người lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã đem chính mình khóa chặt, chỉ cần có chút hành động thiếu suy nghĩ, thế tất sẽ bị trực tiếp mạt sát. Thu, Ngọc Thiên Trạch khẽ kêu một tiếng, đem trận pháp dời đi, thân ảnh của Lâm Hải xuất hiện tại trước mắt Đoạn Thiên Vũ, tam tim lưỡng nhận đao gác ở trên bờ vai Đoạn Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nhìn gã. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể làm trọng thương ta, thấy mình lại là bị Lâm Hải chế trụ, mặt mũi Đoạn Thiên Vũ tràn đầy không dám tin, thấp giọng gào thét nói, không có cái gì là không có khả năng. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, mãnh liệt dậm chân một cái, thân thể chồng chất vết thương của Đoạn Thiên Vũ, bị sóng nước đẩy ra khỏi mặt nước, Lâm Hải tiện tay đem cổ áo của gã bắt lấy, lên xuống mấy cái, trở lại trên bờ. Phanh một tiếng, đem Đoạn Thiên Vũ ném xuống đất, tam tim lưỡng nhận đao thủy chung không rời khỏi bả vai gã, chỉ cần Đoạn Thiên Vũ dám có vọng động, kết cục nhất định sẽ là cái thi thể chia đôi. Ngươi đến cùng là dùng cái gì làm tổn thương ta? Đoạn Thiên Vũ ngã trên mặt đất vẫn không thể tin được, một mặt không cam lòng mở miệng hỏi nói, phù lục. Lâm Hải lạnh lùng mở miệng, vì bắt lại ngươi, ta đã tiêu hao một tấm phù lục cấp 9. Phù lục cấp 9? Ngươi lại có phù lục cấp 9, đồng tử Đoạn Thiên Vũ co rụt lại, trên mặt lộ ra nụ cười thê thảm. Phù lục cấp 9 cực kỳ trân quý khan hiếm, tương đương với một kích của đại năng Nguyên Anh Kỳ, trong lúc vội vàng, cho dù ta có đạo hạnh, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trách không được a. Được, bớt nói nhảm. Lâm Hải nhướng mày, đem cảm khái của Đoạn Thiên Vũ cắt ngang, nghiêm ngặt mà nói, ta cùng ngươi cũng không có thù hận gì, chỉ là muốn thông qua thành Phong Lam của ngươi, tiến về thành trung tâm gặp mặt đảo chủ, hiện tại ngươi đã bị ta bắt, chỉ cần ngươi đem bằng chứng thông hành giao cho ta, ta liền có thể tha cho ngươi một mệnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn bằng chứng thông hành? Đoạn Thiên Vũ sững sờ, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, cái bằng chứng thông hành này, ta không cho ngươi được. Ngươi nói cái gì? Đôi mày Lâm Hải dựng lên, trong mắt thoáng hiện hàn quang. Chương 1137, nơi hạ lạc của bằng chứng thông hành. Ngươi nếu không cho, có tin ta giết ngươi hay không? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp nói, ta đều đã nói, không phải ta không cho ngươi, mà chính là không cho ngươi được. Đoạn Thiên Vũ mở to mắt, liếc nhìn Lâm Hải một chút, cười nhạo một tiếng, cho không được. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Lâm Hải vô cùng nghi hoặc, hỏi. Cái bằng chứng thông hành này, chính là do đảo chủ tự thân chế tác, cấp cho mỗi cái chủ thành. Mỗi cái chủ thành trong vòng một năm chỉ có 10 cái, rất không may là, năm nay đã dùng xong 9 cái. Đoạn Thiên Vũ lười nhác nói, này còn có một cái đâu? Lâm Hải nhíu lông mày lại, không khỏi hỏi thăm. Ai? Đoạn Thiên Vũ đột nhiên phát ra một tiếng than thở, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Liền một tháng trước, có một người tu hành kim đan trung kỳ, muốn tiến vào thành trung tâm tham gia một lần buổi đấu giá, từ bên trong chỗ của ta lấy đi một khối bằng chứng thông hành cuối cùng này, cũng không biết vì cái gì, y lại không có vội vã vào thành, ngược lại đi qua Tâm Ma Hải ở cách 10 vạn dặm phương hướng tây bắc thành Phong Lam, rồi bất hạnh tán thân tại bên trong đó. Bằng chứng thông hành cũng rơi mất tại trong Tâm Ma Hải. Tâm Ma Hải. Trong lòng Lâm Hải nhất động, trước đó cái tâm ma cự thú mà chính mình giết chết kia, không phải liền là đến từ Tâm Ma Hải à, còn tự xưng cái gì Tâm Ma Vương Tử. Bất quá Lâm Hải đối với chuyện mà Đoạn Thiên Vũ nói, cũng lại chưa hoàn toàn tin tưởng, nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đoạn Thiên Vũ cười ha ha, buông tay. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bản thân ta cũng đã rơi vào bên trong tay ngươi, nào còn dám lừa ngươi, hừ, là thật là giả, vào thành vừa tìm liền biết rõ. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra một viên khống thần đan. Ăn nó. Lâm Hải duỗi cánh tay ra, đưa tới trước mặt Đoạn Thiên Vũ, lạnh giọng nói, đây là cái gì? Đoạn Thiên Vũ nhất thời biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nói, khống thần đan. Đây là khống thần đan. Đoạn Thiên Vũ kinh hô một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên vẻ vô cùng sợ hãi. Nhanh chóng lấy ra, ta sẽ không ăn. Không ăn. Lâm Hải cười lạnh, ánh mắt đột nhiên hiện lên sát cơ nồng đậm. Vậy ta liền giết ngươi, hừ, tùy ngươi, ta cho dù là chết, cũng sẽ không ăn. Đoạn Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cái cằm ngóc lên, hai mắt nhắm lại, làm ra bộ dáng thấy chết không sờn. Ừm. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra cái Đoạn Thiên Vũ này còn có chút cốt khí, ngươi không ăn, chẳng lẽ ta sẽ không cưỡng ép để ngươi ăn sao? Lấy thương thế bây giờ của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có năng lực phản kháng sao? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Vũ, lạnh lùng nói nói, ta tự nhiên không phản kháng được, nhưng nếu ta tự bạo kim đan, ngươi cũng vô pháp ngăn cản đi. Đoạn Thiên Vũ đột nhiên mở mắt ra, nghiền ngẫm nhìn Lâm Hải, cười lạnh một tiếng. Ngươi, đôi mày Lâm Hải bỗng nhiên nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia tức giận, thật không nghĩ tới, cái Đoạn Thiên Vũ này vậy mà thà chết chứ không chịu khuất phục. Thu hồi ngươi trò đùa xiếc của ngươi đi, đột nhiên, Ngọc Thiên Trạch tiến lên một bước, hướng phía Đoạn Thiên Vũ lạnh lùng nói nói, Đoạn Thiên Vũ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch thật sâu một chút, ánh mắt lấp lóe không yên, ngươi căn bản cũng không muốn chết, trong lòng ngươi sợ muốn chết. Ngươi nói bừa, Đoạn Thiên Vũ phản phất như bị kích thích, hướng phía Ngọc Thiên Trạch rống to một tiếng, ta không có nói bừa, ngươi bất quá là ăn chắc chúng ta sẽ không giết ngươi. Mới có thể tại bên trong này giả vờ giả việc. Đoạn Thiên Vũ khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha, ngươi ngược lại là rất thông minh. Không sai, ta chính là liệu định các ngươi không thể giết ta, các ngươi liền không chiếm được bằng chứng thông hành, vĩnh viễn không tiến vào thành trung tâm được. Nói xong, Đoạn Thiên Vũ biến sắc, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Nhưng, các ngươi cũng không cần hoài nghi lời nói trước đó của ta. Nếu như các ngươi dám cưỡng ép đúc ta phục dụng khống thần đan, ta tất sẽ tự bạo kim đan. Hô, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, nhíu mày liếc nhìn Đoạn Thiên Vũ một chút. Nói đi, ngươi muốn xử lý thế nào? Lâm Hải thật không nghĩ tới, cái Đoạn Thiên Vũ này khó chơi như thế, chẳng những thực lực mạnh mẽ, làm người cũng cực kỳ giảo hoạt, cho dù trọng thương bị chính mình chế trụ, vậy mà cũng có thể tùy tiện chiếm cứ chủ động. Thả ta! Sau đó các ngươi qua tâm ma hải tìm kiếm bằng chứng thông hành đã bị rơi mất kia, sau đó một lần nữa tìm tới ta, ta sẽ chạm trổ tin tức cho các ngươi, thả cho các ngươi thông hành. Thả ngươi. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, cười lạnh, đổi lại là ngươi, thì ngươi đáp ứng không, loại siêu cấp đại cao thủ giống như Đoạn Thiên Vũ này, Lâm Hải nào dám thả, thật muốn đem gã thả, vậy còn muốn bắt gã thì coi như muôn vàn khó khăn, thậm chí sau khi Đoạn Thiên Vũ thương thế lành lại phản công một cái. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch liền nguy hiểm, đừng nói lại tìm gã chạm trổ tin tức thông hành. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, tự hồ minh bạch suy nghĩ trong lòng Lâm Hải, Đoạn Thiên Vũ mở miệng cười. Nếu như ngươi không tin được ta, có thể đem ta giam lỏng tại trong thành, phái người trông coi, cho đến khi các ngươi trở về mới thôi. Nghe được đề nghị này của Đoạn Thiên Vũ, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Biện pháp mà Đoạn Thiên Vũ nói này không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất hiện tại, chẳng lẽ gã thật không có đánh cái ý đồ xấu gì, nói tất cả đều là thật. Lần nữa hướng phía Đoạn Thiên Vũ nhìn lại, thấy gã một mặt chân thành, trên mặt là nụ cười thản nhiên, trong lòng Lâm Hải thầm than. Mặc kệ là thật là giả, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, sau đó ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Thiên Vũ một chút, hy vọng ngươi không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu không ta chính là không cần tiến vào thành trung tâm, cũng phải đưa ngươi chém ở dưới đao. Yên tâm đi, ai cũng không muốn chết, ta cũng giống vậy, Đoạn Thiên Vũ nhún nhún vai, nói, tốt, liền tin ngươi một lần. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên đưa tay, móc ra mấy cây kim châm, lấy tốc độ như thiểm điện, đâm vào nơi đan điền của Đoạn Thiên Vũ. Ngươi đã làm gì ta? Đoạn Thiên Vũ kinh hô một tiếng, sau đó phát hiện chân khí toàn thân vậy mà không còn sót lại chút gì. Không có cái gì, chỉ là phong khí hải của ngươi mà thôi. Lâm Hải một bên chậm chậm đem kim châm nhổ về, một bên nhàn nhạt nói, ngươi quá phận. Đoạn Thiên Vũ nhất thời tức đến sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói. Trước tiểu nhân sau quân tử, nếu ngươi không có ác ý, ngày sau tự nhiên sẽ giải phong cho ngươi. Vào thành đi, Đoạn Thiên Vũ bị phong khí hải, liền cả người phàm cũng không bằng, không còn có uy hiếp. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu hồi, sau đó mang theo Đoạn Thiên Vũ, hướng phía thành Phong Lam mà đi. Âm âm âm âm, từ cách xa xưa, Lâm Hải chỉ thấy địa phương giao thủ trước đó, vẫn có pháp thuật bay tán loạn, đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng có tiếng oanh minh truyền đến, thanh thế chấn thiên, nương theo là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm cao thủ kim đan của song phương, vẫn đang tiến hành hỗn chiến kịch liệt, tuy đều có thương vong, lại vẫn đánh túi bụi. Dừng tay cho ta, đột nhiên, Lâm Hải hét lớn một tiếng, dùng tới pháp thuật Nguyệt Cung Tiên Âm, bầu trời nhất thời như là vang lên một đường tiếng sấm, ong ong vang vọng tại trong lỗ tai của tất cả mọi người, dưới sự kinh hãi, tất cả đều dừng tay, hướng phía Lâm Hải trông lại. Tông chủ! Bọn người Tư Mã Kiếm như thấy Lâm Hải, nhất thời mừng rỡ. Thành chủ bị bắt, mà nhóm cao thủ kim đang bên thành Phong Lam này, thấy Đoạn Thiên Vũ trong lòng bọn họ cơ hồ là vô địch, thế mà như cái gà con, bị Lâm Hải xách ở bên trong tay, nhất thời hoàn toàn không có đấu chí, sắc mặt như tro tàn. Đoạn Thiên Vũ đã bị ta bắt, các ngươi còn không đầu hàng, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, nhóm cao thủ kim đang bên thành Phong Lam này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời có chút không biết làm sao. Thành chủ, ngươi bảo trọng, ta xin cáo từ. Đột nhiên, đám cao thủ kim đan này nháy mắt lẫn nhau, vậy mà trực tiếp quay người, chạy trối chết. Ách, Lâm Hải nhất thời một mặt mộng bức, sau đó mặt mũi tràn đầy buồn cười. Mẹ nó, thật không có nghĩa khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đám cao thủ kim đan này, vậy mà không để ý tới chết sống của Đoạn Thiên Vũ, trực tiếp chạy, trong chớp mắt chỉ còn lại có mấy cái tộc trưởng gia tộc của thành Phong Lam. Thả thành chủ của chúng ta ra, mấy cái tộc trưởng này, ngược lại còn có chút cốt khí. Hơn nữa đều là kim đan trung kỳ, lúc trước trong chiến đấu, cũng không thụ thương, vẫn có lực chiến đấu cực mạnh. Cổ tộc trưởng, để bọn hắn vào thành, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng, bất lực nói, cổ tộc trưởng biến sắc, giật mình một lát, bất đắc dĩ thở dài, tránh ra đường đi. Đi, Lâm Hải vung tay lên, mang theo đông đảo cao thủ kim đan, tiến vào thành Phong Lam. Ngay tại thời điểm Lâm Hải mang theo Đoạn Thiên Vũ, đi ngang qua người của cổ tộc trưởng, người nào cũng không có phát giác được. Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên hướng phía cổ tộc trưởng, bí mật nháy mắt. Chương 1138, Lưu Sa Kim ngàn năm. Phủ thành chủ của Đoạn Thiên Vũ, so với phủ đệ của những thành chủ mà Lâm Hải trước đó gặp được kia, muốn huy hoàng xa hoa hơn nhiều, quả thực như là hoàng cung cổ đại ở phàm gian giới. Sau khi đi vào phủ, Lâm Hải đem Đoạn Thiên Vũ buông xuống, lạnh lùng nhìn gã. Đoạn Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta đã nói qua, bằng chứng thông hành năm nay, thật tất cả đều đã sử dụng hết, nếu như các ngươi muốn tiến vào thành trung tâm, thì phải đi tâm ma hải tìm kiếm cái khối rơi mất đó, muốn không cũng chỉ có thể chờ thêm 3 tháng nữa, đợi phần sang năm phát đến, lại vào thành. Ngươi có nghĩ tới, hậu quả lừa gạt ta hay không? Con mắt Lâm Hải như đau nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Vũ, nếu như bị ta tìm ra đến, ta tất sẽ giết ngươi. Ngươi không cần lục soát, ta dẫn ngươi đi địa phương cất giữ, xem xét liền biết rõ. Đoạn Thiên Vũ nói, quay người lại hướng phía bên trong đi đến. Oa, kết quả mới đi 2 bước, thân thể Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên nhoáng một cái, đột nhiên phun ra một nguồn máu, nhất thời uể oải té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không có huyết sắc. Ta thụ thương quá nặng, cổ tộc trưởng, ngươi đến cổng ta. Đoạn Thiên Vũ bỗng nhiên hướng phía cổ tộc trưởng đi theo cùng một chỗ tiến đến, phân phó nói, vâng. Cổ tộc trưởng đuổi bước lên phía trước. Cuối người xuống đem Đoạn Thiên Vũ đỡ dậy, sau đó cổng lên, đồng thời hung hăng trừng liếc Lâm Hải một chút, tức giận hừ một tiếng. Lâm Hải đối với thái độ của cổ tộc trưởng, không thèm để ý chút nào, ngược lại trong lòng nhất động, nghĩ đến muốn cho Đoạn Thiên Vũ một khỏa đan dược liệu thương hay không, nhưng cuối cùng vẫn là phủ định. Lấy tu vi của Đoạn Thiên Vũ, tuy thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức chết, huống chi tình huống hiện tại này, đối với Lâm Hải cực kỳ có lợi, Đoạn Thiên Vũ đã bị phong khí hải. Bản thân lại bị trọng thương, coi như gã muốn dở trò gian, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mà lúc này đây, cổ tộc trưởng đã cõng Đoạn Thiên Vũ, cực nhanh hướng phía trước đi đến. Các ngươi chờ đợi tại chỗ này, thuận tiện đem thương thế trị liệu một chút. Lâm Hải hướng phía bọn người Tư Mã Kiếm như phân phó một tiếng, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rất nhiều thánh dược chữa thương liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đa tạ tông chủ, những cái cao thủ kim đang thụ thương kia, nhất thời một mặt kinh hỉ. nói cảm ơn liên tục, ăn đan dược vào, tại dưới những người chưa bị thương thủ hộ, bắt đầu vận công liệu thương. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, theo cổ tộc trưởng một đường thẳng hướng về chỗ sâu trong phủ thành chủ đi đến, đi thẳng ra ngoài chừng mười mấy dặm, mới tại trước một cái cung điện xa hoa khí phái dừng lại. Đoạn Thiên Vũ nằm ở trên lưng cổ tộc trưởng, quay đầu hướng phía Lâm Hải mỉm cười. Bên trong này, chính là trụ sở của ta, đồng thời cũng là nơi cất giữ bằng chứng thông hành. Nói xong, Đoạn Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ bả vai của cổ tộc trưởng, ra hiệu cho ông ta đi vào, cổ tộc trưởng đẩy cửa ra, cất bước hướng phía bên trong đi đến. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch cũng ngừng một cái, dò xét bốn phía một phen, hai người đều là cao thủ trận pháp, rất nhanh liền xác nhận, xung quanh cung điện này, hẳn không có tồn tại trận pháp, càng không có dấu hiệu giống như có mai phục, lúc này mới yên tâm cùng đi theo vào. Xuyên qua một cái thông đạo thật dài, thời điểm đi đến cuối cùng, cổ tộc trưởng đột nhiên hướng phía rẽ ngang bên trái, đưa tay ở trên tường nhẹ nhàng chạm vào, nhất thời thanh âm ầm ầm truyền đến, vách tường vậy mà hướng phía hai bên mở ra, xuất hiện một tòa mật thất. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong mật thất đèn đuốc sáng trưng, vách tường cùng sàn nhà tất cả vậy mà đều là kiến trúc bằng vàng ròng, cực kỳ xa hoa, bất quá kỳ quái là, cả tòa mật thất trống rỗng, vậy mà không có bày đặt bất kỳ cái đồ vật gì. Chờ sau khi cổ tộc trưởng đi vào, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch lòng mang đề phòng, bắt đầu đánh giá bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, dừng lại tại trên nóc nhà của mật thất. Đó là cái gì? Chỉ thấy trên nóc nhà, lại có 10 cái lỗ khảm hình dáng lệnh bài, làm thành một cái hình tròn, lóe ra quang mang màu vàng kim bốn phía, phá lệ làm người khác chú ý. 10 cái lỗ khảm này, chính là chỗ để cất giữ bằng chứng thông hành. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng nói, bây giờ, 10 cái bằng chứng thông hành toàn bộ đều đã sử dụng hết, chỗ cất giữ, tự nhiên liền trở thành không. Đúng như vậy sao? Lâm Hải nhíu mày, ngẩng đầu nhìn 10 cái lỗ khảm, mặt lộ vẻ trầm tư. Đang suy tư thật giả bên trong lời nói của Đoạn Thiên Vũ, Ngọc Thiên Trạch đồng dạng cũng ngửa đầu lên, đưa mắt nhìn lại. Ngay tại thời điểm lực chú ý của hai người, tất cả đều tập trung ở trên đỉnh đầu, cổ tộc trưởng đột nhiên bạo khởi, cổng Đoạn Thiên Vũ nhanh như thiểm điện xông ra khỏi mật thất. Không tốt, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch kinh hãi, nhất thời biết rõ đã mắc lừa, thân ảnh tránh gấp, thẳng đến cửa mà đi. Nhưng mà, hai người tuy phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cửa của mật thất quanh một tiếng, đột nhiên đóng cửa, đem hai người phong kín ở bên trong. Ha ha ha ha ha, một trận tiếng cuồng tiếu đắc ý, cách cửa mật thất, truyền vào tới. Lâm Hải, muốn theo ta đấu, ngươi còn non chút, Đoạn Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, ở ngoài cửa giữ tận trống nói. Đoạn Thiên Vũ, ngươi dám gạt ta, chờ ta ra ngoài, quyết không tha cho ngươi. Lâm Hải đen mặt lên, phẫn nộ nói, tuy hắn đã cẩn thận đủ kiểu. Lại không có nghĩ rằng vẫn là bị mắc bẫy, căn bản không nghĩ tới Đoạn Thiên Vũ cùng cái cổ tộc trưởng này, vậy mà ăn ý như thế. Đoạn đường này Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch đều đi theo sau lưng, không có cho hai người bọn họ một chút cơ hội để giao lưu nào, nhưng vẫn là rơi vào bên trong tay của hai người này. Đi ra, ngươi còn nghĩ ra được sao? Ha ha ha ha. Đoạn Thiên Vũ nhất thời phát ra một trận cuồng tiếu, phản phất như nghe được sự tình buồn cười biết bao, tiếng cười ngừng lại. Thanh âm của Đoạn Thiên Vũ biến đến vô cùng dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, không ngại nói cho ngươi biết, cái mật thất cất giữ bằng chứng thông hành này, chính là do đảo chủ tự mình phái người kiến tạo, toàn bộ tài liệu đều dùng lưu sa kim ngàn năm, vô cùng cứng cỏi, không sợ đau thương thủy hỏa, coi như ngươi có thiên đại bản sự, cũng đừng hòng đào thoát. Lưu sa kim ngàn năm, Lâm Hải chẳng biết là vật gì, nhưng Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh lại là sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhấc lên chân khí. Đưa tay liền là một chưởng hướng phía vách tường đánh tới. Ông, vách tường chịu lực, vậy mà trực tiếp lõm vào, nhưng sau đó lại lần nữa đạn về, lập tức khôi phục nguyên dạng, căn bản không có biến hóa một tơ một hào nào. Thật sự là lưu sa kim ngàn năm, Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha ha ha. Tin tưởng đi, Đoạn Thiên Vũ hiển nhiên cảm nhận được công kích của Ngọc Thiên Trạch, tại bên ngoài đắc ý cười to một trận, Lâm Hải không nói gì. Con mắt nhìn chằm chằm vào bức tường mà Ngọc Thiên Trạch đánh trúng trước đó, cau mày, tâm cũng chìm xuống. Một kích của Ngọc Thiên Trạch trước đó kia, cơ hồ dùng hết toàn lực, lại giống đánh vào bên trên lò xo, căn bản không có hiệu quả gì, chẳng lẽ cái gọi là lưu sa kim ngàn năm này, thật đáng sợ như thế? Lâm Hải, làm sao bây giờ? Ngọc Thiên Trạch đột nhiên nắm chặt tay Lâm Hải. Đừng sợ, rồi sẽ có biện pháp, Lâm Hải an ủi nói, tuy cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng mình có năng lực câu thông cũng thiên đình, tin tưởng tuyệt sẽ không bị một cái lưu sa kim nho nhỏ này vây khốn, thực sự không được còn có thể xin giúp đỡ của thần tiên trên trời. Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải trấn tĩnh như thế, lo lắng trong lòng cũng giảm nhẹ một chút, không khỏi nhẹ khẽ tựa vào trên bờ vai Lâm Hải. Ta không sợ, chỉ cần ở cùng với ngươi, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Lâm Hải. Mà lúc này đây, bên ngoài lần nữa vang lên thanh âm của Đoạn Thiên Vũ. Nếu ngươi chịu quy thuận cùng ta, làm nô cho ta, mặc ta sai khiến, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không nhất định sẽ để ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Cho ngươi 3 ngày thời gian để cân nhắc, 3 ngày sau, ta chờ kết quả của ngươi, ha ha ha ha, Đoạn Thiên Vũ nói xong, vỗ bả vai của cổ tộc trưởng, cười lớn rời đi. Lâm Hải, ngươi sẽ đáp ứng gả sao? Ngọc Thiên Trạch nhẹ giọng hỏi nói. Lâm Hải liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, đột nhiên cười rộ lên. Chương 1139, cây đao kia, là một thanh tiên khí. Ta sẽ không đáp ứng gả. Nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên. Lộ ra một vòng tà tiếu, tương phản, gã sẽ đến cầu ta khoan dung, cầu ngươi khoan dung. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, không hiểu nhìn sang Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nói những cái này, xem trước một chút cái gọi là lưu sa kim này, đến cùng có phải thật vô pháp đánh vỡ hay không. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện bên trong tay, nhất thời một cổ cùng bá chi khí, từ bên trên thân thể Lâm Hải phát ra, giống như thiên thần hạ phàm. Ngươi lui ra phía sau. Lâm Hải nhíu lông mày lại, nhẹ giọng nói. Ngọc Thiên Trạch muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, thối lui đến bên trong nơi hẻo lánh. Mà Lâm Hải cũng lui ra phía sau hơn một trượng, đột nhiên đem tam tim lưỡng nhận đao giơ lên cao cao, sau đó hung ác đánh xuống. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, côn ảnh màu vàng kim chợt hiện, hướng phía vách tường do lưu sa kim ngàn năm tạo thành, đập xuống. Oanh! Một tiếng vang cực lớn, trong nháy mắt tràn ngập trong một mảnh không gian phong bế này, thanh âm ầm ầm bên tai không dứt, vờn quanh thật lâu, lỗ tai Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch ong ong một trận, cơ hồ đem màn nhĩ đánh rách tả tơi. Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía chỗ mà côn ảnh màu vàng kim rơi xuống nhìn lại, nhất thời tâm liền chìm xuống, chỉ thấy vách tường lưu sa kim kia, bị một côn phách sơn liệt địa này, trực tiếp nện lõm đi vào sâu chừng mấy trăm mét, cũng rất nhanh như dây thun, cấp tốc bắn trở về. Vừa đi vừa về run rẩy một lát, lần nữa lại khôi phục nguyên dạng. Một kích phóng thích cuồng bá chi khí của Lâm Hải này, lại không làm gì được cái vách tường lưu sa kim này. Hồ Lâm Hải đặt mông ngồi dưới đất, một côn này, rút đi hơn 9/10 chân khí của hắn, đã là một kích đơn thể mạnh nhất của Lâm Hải. Liền dạng này cũng đều không thể đem cái vách tường lưu sa kim này đánh vỡ, Lâm Hải cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác. Lưu sa kim, cực kỳ dẻo dai, liền xem như đại năng nguyên anh kỳ. Cũng đều không thể cắt chém, chúng ta muốn cậy mạnh phá đi, căn bản là không làm được. Ngọc Thiên Trạch đi tới, nhẹ giọng nói, vậy liền mặc kệ nó, Đoạn Thiên Vũ này tuy giảo hoạt, nhưng ta sao có thể không có chút phòng bị nào. Nếu tạm thời đã không ra được, vậy liền tại bên trong này nghỉ ngơi một chút, chờ gã chủ động đến cửa là được. Trên mặt Lâm Hải lộ ra một tia cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống, điềm nhiên như không có việc gì, vận chuyển đạo đức kinh, bắt đầu khôi phục chân khí. Thấy Lâm Hải là một bộ dáng đã tính trước, trong lòng Ngọc Thiên Trạch tuy không hiểu, nhưng cũng nhu thuận không có hỏi thăm, yên lặng ngồi tại bên người Lâm Hải, lựa chọn tín nhiệm tuyệt đối. Phủ thành chủ, Đoạn Thiên Vũ ngồi tại trên giường gỗ rộng rãi, sắc mặt lạnh lùng, cổ tộc trưởng đứng xuôi tay ở một bên, cung kính như một cái hạ nhân. Tiểu cổ A, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lần này ngươi là tốt lắm. Đoạn Thiên Vũ nhìn cổ tộc trưởng, hài lòng gật gật đầu, công tử nói chuyện khách sáo rồi. Tiểu cổ thuở nhỏ đi theo công tử, được công tử chỉ điểm, đi đến con đường tu hành, lại tại dưới công tử đại lực trợ giúp, thành lập gia tộc, đại ân đại đức của công tử đối với tiểu cổ cả đời khó quên, tại bên trong mắt của tiểu cổ, công tử vĩnh viễn là chủ nhân của tiểu cổ. Nhìn bộ dáng bộc lộ chân tình của cổ tộc trưởng, Đoạn Thiên Vũ than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm thâm tình, nhớ Đoàn gia ta, mấy trăm năm trước cũng là hào môn vọng tộc, ai có thể nghĩ tới hôm nay. Lại chỉ còn lại có hai người chủ công bộc ngươi ta còn sống ở nhân thế, đều do cái tâm ma đáng chết kia. Trong mắt Đoạn Thiên Vũ, đột nhiên lộ ra sát cơ nồng đậm, sắc mặt bởi vì cừu hận, biến đến vô cùng dữ tợn. Công tử, tâm ma không có kết cục tốt. 500 năm trước, ngươi cố ý đem một cái bằng chứng thông hành ném vào tâm ma hải, những năm gần đây, cao thủ bị ngươi dùng kế dẫn vào tâm ma hải, đã không dưới ngàn người, tuy không ai còn sống, nhưng tâm ma cũng tổn thất không nhỏ, nghe nói, liền cả tâm ma vương tử, cũng đã mất tích tại trong một lần chiến đấu. Hừ, cái này còn thiếu rất nhiều, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên hung hăng nói, ta nhất định phải làm cho tâm ma triệt để diệt tuyệt, để báo mối thù cả nhà của ta. Cổ tộc trưởng do dự một chút, đột nhiên có chút không hiểu hỏi, công tử, cái lâm hải này thực lực cường đại như thế, ngươi vì sao không đem hắn dẫn vào tâm ma hải, ngược lại đem hắn vây ở trong mật thất Lưu Sa Kim đâu? Đoạn Thiên Vũ nghe được, hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia hàn quang. Ban đầu ta cũng là chuẩn bị đem hắn dẫn hướng tâm ma hải, nhưng sau khi tiến vào mật thất Lưu Sa Kim, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. À, vì sao thay đổi chủ ý? Cổ tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Bởi vì cây đao trong tay Lâm Hải kia. Đao, cổ tộc trưởng cũng không nhìn thấy lúc Lâm Hải chiến đấu cùng Đoạn Thiên Vũ, không biết đao trong miệng Đoạn Thiên Vũ là bảo vật ra sao. Một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao vô cùng đáng sợ, trong mắt Đoạn Thiên Vũ mang theo kiên kỵ thật sâu, chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết rõ, pháp bảo mà ta đắc ý nhất, Thanh Ngọc Hồ Lô đi. Tự nhiên biết rõ, cổ tộc thêm chút đầu nói, đó là một kiện linh khí thượng phẩm. Đoạn Thiên Vũ có được từ một cái di tích cổ, vì thế kém chút đem mệnh cũng dựng vào, một mực xem như trân bảo, liền đảo chủ mấy lần muốn cùng gã trao đổi, nhưng Đoạn Thiên Vũ đều không có đáp ứng. Thanh Ngọc Hồ Lô, tại dưới một đao của Lâm Hải, bị hủy. Cái gì? Cổ tộc trưởng nghe vậy, miệng nhất thời há hốc, quả thực không thể tin được. Công tử, cái này sao có thể, Thanh Ngọc Hồ Lô thế nhưng là linh khí thượng phẩm a, sao lại thế? Cổ tộc trưởng nói đến đây. Đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó đưa tay che miệng, trong mắt lóe lên thần sắc vô cùng kinh hãi. Công tử, chẳng lẽ nói, cây đao kia là, ngươi đoán không sai, ta dám khẳng định, cây đao kia, là một thanh tiên khí. Trong mắt Đoạn Thiên Vũ bùng lên tinh quang, lộ ra vẻ tham lam vô tận. Tiên khí, cổ tộc trưởng hít một hơi khí lạnh, tiên khí có ý vị như thế nào, ông ta quá là rõ ràng, phàm là tiên khí. Đều là pháp bảo đỉnh phong do cổ tiên nhân lưu lại, có vô thượng thần thông, một khi có được, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không phải là vấn đề. Bất quá số lượng tiên khí, thực sự quá thưa thớt, tương truyền chỉ có rất ít đại năng bên trên ngoại đảo, mới có pháp bảo tiên khí, trong toàn bộ 108 tòa ở trên đảo cạnh, liền một kiện cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như cái tiên khí này rơi vào bên trong tay của Đoạn Thiên Vũ, như vậy thì xem như có gặp được đại năng nguyên anh kỳ, Đoạn Thiên Vũ cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Công tử, nhất định phải đem tiên khí, lấy tới tay. Cổ tộc trưởng kích động nói, cái này là hiển nhiên, ta không cho hắn qua tâm ma hải, chính là sợ hắn chết tại bên trong đó, đem tiên khí rơi mất. Đoạn Thiên Vũ nói xong, đột nhiên rên lên một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. Công tử, ngươi thế nào? Cổ tộc trưởng vội vàng kinh hoảng hỏi. Cái lâm hải đáng chết, trên thân vậy mà còn có loại bảo vật như phù lục cấp 9 này, đem ta thương tổn không nhẹ, còn phong khí hải của ta, quả thực là đáng giận. Bất quá, từ tiên khí cùng phù lục trong tay lâm hải đến xem, hắn cũng hẳn là dưới cơ duyên, từng tiến vào một chỗ di tích cổ, trên thân tất nhiên vẫn còn có bảo vật, này cũng thành toàn cho ta. Nói đến chỗ này, sắc mặt Đoạn Thiên Vũ nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, phản phất hết thảy trong tay lâm hải. Đều đã là vật trong bàn tay gã. Bất quá, nghĩ đến bên ngoài phủ thành chủ, còn có hơn 200 cao thủ kim đan do Lâm Hải mang đến, Đoạn Thiên Vũ nhất thời lại chau mày. Bây giờ bản thân gã bị trọng thương, nếu như đám cao thủ kim đan này phát hiện ra tình cảnh của Lâm Hải, một mạch xông tới mà nói, cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu cổ, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian, chữa thương cho ta. Ta phải nhanh một chút khôi phục, xông mở khí hải, nghĩ đến chỗ này. Đoạn Thiên Vũ vội vàng hướng phía cổ tộc trưởng phân phó. Vâng, cổ tộc trưởng cũng minh bạch ý tứ của Đoạn Thiên Vũ, Lâm Hải không xuất hiện trong thời gian 3 năm ngày, bọn cao thủ kim đan này có lẽ sẽ không sinh nghi, nhưng một lúc sau, liền không dễ nói. Ông ta nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, trợ giúp Đoạn Thiên Vũ mau chóng khôi phục, lấy pháp thuật đạo hành của Đoạn Thiên Vũ, coi như một mình đối mặt với hơn 200 kim đan sơ kỳ, cũng chưa chắc không thể chiến một trận. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cổ tộc trưởng rơi vào sau lưng Đoạn Thiên Vũ, sau đó hai tay bình thân, thủ trưởng giáng tại trên lưng của Đoạn Thiên Vũ. Chương 1140, cái này, chính là át chủ bài của ta. Thời gian 3 ngày, thoáng một cái đã qua, Cổ tộc trưởng cùng Đoạn Thiên Vũ tu tập công pháp cùng một mạch, tại phía dưới cổ tộc trưởng không tiếc hao tổn chân khí, suốt ba ngày đêm không ngừng nghỉ liệu thương, thương thế của Đoạn Thiên Vũ, rốt cục tốt 7-8 phần. Tiểu cổ, ngươi vất vả. Nhìn cổ tộc trưởng cơ hồ đã thoát lực, trong mắt Đoạn Thiên Vũ lóe lên vẻ cảm kích, công tử lại khách khí, cái mạng này của tiểu cổ cũng là của công tử, hao phí một số chân khí tính là gì? Đoạn Thiên Vũ gật gật đầu, không nói tiếp nữa, đột nhiên thầm vận chân khí, chuẩn bị đem khí hải mà Lâm Hải Phong bế xong mở. Thế nhưng là, vừa mới vận khí, Đoạn Thiên Vũ không khỏi giật nảy cả mình, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, gã kinh hải phát hiện, không những khí hải của mình bị phong kín, liền kinh mạch toàn thân mình cũng bị khóa lại, vậy mà căn bản là không có cách vận chuyển chân khí. Công tử, làm sao? Cổ tộc trưởng thấy sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đoạn Thiên Vũ khác thường, không khỏi hỏi. Tiểu cổ, chỉ sợ còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Công tử có gì phân phó, nhưng nói không sao cả, kinh mạch toàn thân ta bị khóa lại, cần phải mượn lực lượng ngươi, dần dần xông mở. Tiểu cổ nguyện ý cống hiến sức lực, cổ tộc trưởng tuy mặt mũi đã tràn đầy mỏi mệt, nhưng vẫn cưỡng ép vận công, đưa bàn tay dán tại trên huyệt đạo của Đoạn Thiên Vũ. Ông, bên ngoài thân hai người, nhất thời hiện lên một tầng quang mang màu xanh, mắt trần có thể thấy hai cổ khí lưu màu xanh kia, vậy mà dọc theo cánh tay của cổ tộc trưởng, tiến vào thân thể của Đoạn Thiên Vũ, hướng phía kinh mạch toàn thân gã xuất phát. Ba. Ba. Ba. Trong người Đoạn Thiên Vũ, không ngừng truyền đến từng tiếng nổ đùng đoàn rất nhỏ, một đường lại một đường phong tỏa bị xông mở, khí thế trên thân Đoạn Thiên Vũ, dần dần tăng cường, thẳng đến sau cùng, sau một tiếng kêu nhỏ, gã mở bừng mắt ra. Phù phù. Cùng lúc đó, sau lưng Đoạn Thiên Vũ vang lên một tiếng động nhỏ, thân thể của cổ tộc trưởng, quẳng ngã xuống giường. Tiểu cổ, ngươi thế nào? Đoạn Thiên Vũ đứng người lên, quay đầu lại hỏi, công tử, ta không có gì đáng ngại, chỉ là thoát lực mà thôi. Mặt mũi Đoạn Thiên Vũ không khỏi tràn đầy cảm động, động tình đem cổ tộc trưởng nâng đỡ. Tiểu cổ, ngươi vì ta, thật sự là liền mệnh cũng bỏ ra được. Tiểu cổ đối với công tử trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Tiểu cổ tùy thời đều có thế vì công tử mà đi chết, này, ngươi liền vì ta đi chết đi. Sắc mặt Đoạn Thiên Vũ đột nhiên biến đổi, tay phải đột nhiên bấm tay thành trảo, hung hăng cắm vào đan điền của cổ tộc trưởng. Công tử, ngươi, cổ tộc trưởng phun ra một ngụm máu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cùng khó có thể tin. Trong mắt Đoạn Thiên Vũ lóe lên một tia tàn nhẫn, thủ trưởng đột nhiên rút ra. Lòng bàn tay nhiều hơn một khỏa kim đan màu xanh, nhìn kim đan trong tay Đoạn Thiên Vũ, cổ tộc trưởng rốt cục minh bạch toàn bộ, tuyệt vọng cười khổ một tiếng, phanh một tiếng, xác chết quẳng ngã xuống giường, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Đoạn Thiên Vũ nhìn thi thể của cổ tộc trưởng, nhìn nhìn lại kim đan trong tay, không khỏi khẽ than thở một tiếng, tiểu cổ a, ngươi chớ có trách ta, so với ngươi mà nói, kim đan của ngươi, đối với ta càng trọng yếu hơn, tiện tay vung lên. Đoạn Thiên Vũ đem thi thể của cổ tộc trưởng, giống như một con chó chết, ném ra khỏi phòng. Trước đem khí hải xông mở, rồi lại luyện hóa kim đan của tiểu cổ chính là kim đan trung kỳ, cách kim đan hậu kỳ cũng đã không xa, đem kim đan của ông ta luyện hóa, thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều, thậm chí ngưng tụ nguyên anh, cũng càng cũng chưa biết, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Đoạn Thiên Vũ lóe lên vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia tiếc hận, chỉ là đáng tiếc a. Nếu tiểu cổ đạt tới kim đan hậu kỳ, kim đan của ông ta sẽ càng thêm có chỗ dùng, chỉ là cơ hội hôm nay khó được, nếu như không hạ thủ, về sau sẽ rất khó có loại cơ hội này. Khoanh chân ngồi xuống, Đoạn Thiên Vũ hít sâu một hơi, dựa theo công pháp của gia tộc, vận chuyển chân khí, bắt đầu hướng phía khí hải trùng kích. Ông! Ông! Ông! Chân khí trong cơ thể, như là thủy triều, không ngừng đụng chạm lấy nơi tầng khí tráo trong suốt nơi khí hải kia, mỗi một lần va chạm. Khí tráo liền sẽ rung rẩy kịch liệt, độ dày cũng giảm bớt với biên độ nhỏ bé không thể nhận ra. Kim châm chi thuật của cái Lâm Hải này quả nhiên cao minh, vậy mà khó mà công phá như thế. Một lúc lâu sau, Đoạn Thiên Vũ đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lại phát hiện khí hải phong tỏa, mới bị xông mở khoảng chừng 1/10. Cứ theo đà này, ít nhất phải cần thời gian một tuần, khí hải bị phong, chân khí của Đoạn Thiên Vũ tuy có thể sinh ra từ các đoạn kinh mạch, lại không cách nào hình thành tuần hoàn. hội tụ ở khí hải, cứ như vậy, tốc độ chân khí sinh ra sẽ cực chậm, hơn nữa một khi hao hết, cần đại lượng thời gian đi khôi phục, căn bản là không có cách trùng kích khí hải trong thời gian dài. Thôi, ba ngày đã qua, trước đi xem một chút Lâm Hải có nguyện ý khuất phục hay không, đợi chân khí khôi phục, lại tiếp tục trùng kích cũng không muộn. Đoạn Thiên Vũ đứng lên, hướng phía mật thất đi đến. Trong mật thất, Lâm Hải đã bị nhốt ba ngày, một mực đang tĩnh tâm tu luyện, tựa hồ căn bản không quan tâm đến tình cảnh giờ phút này của chính mình. Nhưng Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh, một lúc sau, lại có vẻ hơi nóng nảy. Lâm Hải, chúng ta không phải là ra không được chứ? Có phải cả một đời đều muốn ở tại bên trong này hay không? Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên lo lắng hỏi. An tâm chớ vội, Đoạn Thiên Vũ chắc chắn sẽ đi cầu chúng ta ra ngoài. Thế nhưng là, ha ha ha ha, Lâm Hải, không biết ngươi đã nghĩ thông suốt hay chưa à? Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu đắc ý, vang lên tại bên ngoài. Là Đoạn Thiên Vũ đến. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch chợt lóe sáng, bắt lấy tay Lâm Hải. Ta sẽ không hướng ngươi khuất phục, ta chỉ còn chờ ngươi, cầu ta ra ngoài. Sắc mặt Lâm Hải bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cầu ngươi ra ngoài. Ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, nhất thời nhắm trúng một trận chế giễu của Đoạn Thiên Vũ. Lâm Hải, ngươi điên đi. Ta sẽ cầu ngươi. Đừng nằm mơ. Nói xong, sắc mặt Đoạn Thiên Vũ mãnh liệt mà trở nên dữ tợn, hung dữ nói nói. Lâm Hải, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hóa thân thành nô, mặc ta sai bảo hay không? Si tâm vọng tưởng, giao ra bảo đao tiên khí của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hải nghe được, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái Đoạn Thiên Vũ này, vậy mà đoán được phẩm giai của băng sương chi nhận. Đoạn Thiên Vũ, khí hải của ngươi bị phong, còn dám cùng ta càn rỡ, chẳng lẽ một thân tu vi của ngươi, không muốn nữa sao? Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói nói, Đoạn Thiên Vũ khẽ giật mình, sau đó chợt cảm thấy buồn cười, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ta nói Lâm Hải, cái này, chính là ác chủ bài của ngươi sao? Sau khi Đoạn Thiên Vũ hỏi ra câu nói này, Ngọc Thiên Trạch cũng không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hải, nàng hiện tại cũng rất muốn biết rõ, Lâm Hải đã tính trước như thế, đến tột cùng là dựa vào cái gì? Mà Lâm Hải chỉ là mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng. Không sai, cái này, chính là ác chủ bài của ta. Ha ha ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, nhất thời rước lấy một trận cuồng tiếu của Đoạn Thiên Vũ, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng, ngữ khí trở nên vô cùng hung ác. Nếu thế, ngươi liền mang theo ác chủ bài của ngươi, đi chết đi. Đoạn Thiên Vũ nói xong, mật thất đột nhiên lắc lư một trận, sau đó Lâm Hải kinh hãi phát hiện, lưu kim sa trên vách tường, vậy mà cực kỳ chậm chạp, bắt đầu chảy xuống. Hỏng, cái lưu kim sa này hóa lỏng, một khi bị lưu kim sa thôn phệ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, sắc mặt như tro tàn. Lâm Hải cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi một tiếng la hét. Đoạn Thiên Vũ, ngươi con mẹ nó thật không muốn một thân tu vi sao, uy, Đoạn Thiên Vũ. Mẹ nó, người đâu? Lâm Hải hô hai cuốn họng, lại không có đáp lại, lúc này mới phát hiện, Đoạn Thiên Vũ lại đã đi. Bà nội ngươi, Lâm Hải tức đến kém chút thổ huyết, lần này tốt, trang bức trang quá đầu, gặp được cái đần độn, coi như tên ngu xuẩn Đoạn Thiên Vũ kia, lúc sau sẽ phát hiện vấn đề, lại tới cầu chính mình, đoán chừng cũng đã muộn. Lâm Hải, làm sao bây giờ à? Ngọc Thiên Trạch bắt lấy tay Lâm Hải, gấp gáp hỏi, để cho ta ngẫm lại. Lâm Hải cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, càng là lúc này, càng không thể hoãn. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, bên trong đầu của Lâm Hải, cũng không có một phương pháp phá giải nào, giống như trừ trốn vào thánh cảnh, không còn cách nào khác. Nhưng trốn vào thánh cảnh, tuyệt không phải sách lược vẹn toàn, thánh cảnh sẽ không tự mình di động, lần sau trở ra, vẫn là tại bên trong này. Vẫn là tử cục, ngay tại thời khắc Lâm Hải không biết nên làm như thế nào cho phải, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên đem Lâm Hải ấn ngã trên mặt đất, sau đó thân thể kiều nhuyễn, đổ lên tới. Chương 1141, Kim Thân La Hán. Lâm Hải sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, cặp môi thơm mềm mại ướt át của Ngọc Thiên Trạch, liền dính sát lại. Ngươi làm gì à? Lâm Hải vội vàng nghiêng đầu tránh đi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này là đến lúc nào rồi? Ngọc Thiên Trạch còn có tâm tư này. Lâm Hải, ta yêu ngươi. Ngọc Thiên Trạch một mặt thâm tình, u oán nói nói, chúng ta đều nhanh muốn chết, chẳng lẽ ngươi liền không thể muốn ta một lần à, thời gian chúng ta còn thừa không nhiều, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Ngọc Thiên Trạch nói, lại hướng phía Lâm Hải hôn xuống. Cái gì mà cũng nhanh chết, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, đem Ngọc Thiên Trạch từ trên thân đẩy ra. Lâm Hải, cũng đến lúc này, trong lòng ngươi, còn chỉ muốn Liễu Hinh Nguyệt sao? Ngọc Thiên Trạch thương tâm gần chết, nước mắt chảy xuống. Chúng ta không chết, Lâm Hải ném câu nói tiếp theo, nhìn lấy tốc độ hóa lỏng của Lưu Sa Kim, bắt đầu tăng tốc, không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Ngươi chờ ta nghĩ biện pháp một chút, Lâm Hải vừa nói, vừa lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó tìm tới uy chát của Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta gặp được phiền phức, Ngộ Không, nhị đệ có phiền phức gì, nói cùng lão tôn ta nghe một chút. Tiểu hồ đồ tiên, ta bị vây ở trong một gian mật thất xây dựng từ Lưu Sa Kim ngàn năm, hiện tại Lưu Sa Kim đã bắt đầu hóa lỏng, mất không bao lâu, ta có khả năng liền muốn bị Lưu Sa Kim thôn phệ, hầu ca ngươi có biện pháp nào sao? Ngộ Không, a, đơn giản. Trực tiếp một gậy đem cái Lưu Sa Kim này đập nát là được. Lâm Hải nhìn thấy hồi âm của Ngộ Không, nhất thời đen mặt lại. Mẹ nó, ca ca nếu là có bản sự như ngươi này, còn cần phí sức đi hỏi sao? Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ngươi quên, tu vi hiện tại của tiểu đệ ta thấp, chỉ tương đương với Kim Đan sơ kỳ, căn bản đánh không nát a. Ngộ Không, Úc, Kim Đan sơ kỳ. Lão tôn ta đem việc này cũng cho quên. Kim Đan sơ kỳ muốn đập nát Lưu Sa Kim ngàn năm, coi như khó. Đúng vậy à, không khó có thể tìm ngươi sao? Trong lòng Lâm Hải im lặng, chính mình đều gấp muốn chết, Ngộ Không làm sao chỉ nói những thứ vô dụng à. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, đến cùng có biện pháp tốt hay không à? Một hồi sẽ qua, tiểu đệ liền chơi xong. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, Ngộ Không, à, ngươi đừng vội, để lão tôn ta ngẫm lại. Tiểu hồ đồ tiên, này hầu ca ngươi cũng phải nắm chắc à. Nhìn tình huống bây giờ, lớn nhất là hơn nửa canh giờ, tiểu đệ coi như treo. Ngộ Không chưa hồi âm cho Lâm Hải, Uy Chát an tĩnh lại, Lâm Hải lường trước cái con khỉ này, khẳng định là đang đi tìm chư tiên trên trời nghĩ biện pháp không khỏi kiên nhẫn chờ đợi. Leng keng, qua chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên Uy Chát của Lâm Hải vang một tiếng, lại là có người cầu thêm bạn tốt. Mà ngay sau đó, Uy Chát của Ngộ Không cũng phát tới, Ngộ Không, nhị đệ, thêm một chút sa sư đệ ta đi. Y có biện pháp. Ta qua, chẳng lẽ là Sa Hòa Thượng? Trước mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên, vội vàng mở ra yêu cầu thêm bạn tốt nhìn một chút. Sa Ngộ Tịnh, ta qua, quả nhiên là Y. Lâm Hải xem xét nickname, nhìn nhìn lại cái đầu đỉnh trọc kia, còn giữ lại một vòng tóc quăn, trên cổ còn phủ một chuỗi khô lâu tạo hình kỳ lạ, không phải Sa Hòa Thượng bên trong Tây Du Ký, thì còn có thể là ai? Tiểu hồ đồ tiên, tốt, hầu ca. Ta liền thông qua cho Y, hồi âm cho Ngộ Không một câu, Lâm Hải vội vàng điểm thông qua cho Sa Hòa Thượng, len keng. Hạn mức bạn tốt thiên định của ngươi đã đạt mức cao nhất, vô pháp tiếp tục tăng thêm. Ta qua, đem cái gốc trà này quên, Lâm Hải không còn gì để nói, lúc này mới nhớ tới danh ngạch tăng thêm bạn tốt miễn phí, chỉ có 10 cái, chính mình đã sớm tăng mát, mở rộng danh ngạch mà nói, một cái cũng phải cần 10 vạn điểm công đức. Thái thượng lão quân tuyệt đối là gian thương đen nhất lớn nhất thiên đình, không có cái thứ hai. Trong lòng Lâm Hải, lần nữa đối với thái thượng lão quân, biểu thị khinh bỉ thật sâu, cũng may Lâm Hải hiện tại cũng coi là khá giàu có, chỉ là cửa hàng mạng thiên đình liền đã góp nhặt được không ít điểm công đức, mở rộng một cái danh ngạch bạn tốt căn bản không nói chơi. Tiêu hao 10 vạn điểm công đức, Lâm Hải mở rộng một cái danh ngạch bạn tốt, sau đó thông qua yêu cầu thêm bạn tốt của Sa Hòa Thượng. Ngươi đã tăng thêm Sa Ngộ Tịnh là bạn tốt, hiện tại có thể nói chuyện phím. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi là Sa Hòa Thượng, nghe Đại Thánh nói, ngươi có biện pháp cứu ta. Sa Ngộ Tịnh, Đại Sư Huynh nói đúng a. Phốc, Lâm Hải nhìn thấy hồi âm của Sa Hòa Thượng, kém chút không thể bật cười. Mẹ nó, thật không nghĩ tới, cái Sa Hòa Thượng này mở miệng câu nói đầu tiên, lại chính là câu lời kịch kinh điển này. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi có biện pháp nào không? Tình huống của ta bây giờ rất khẩn cấp a, Sa Ngộ Tịnh, ngươi xác định là Lưu Sa Kim ngàn năm. Tiểu hồ đồ tiên, đương nhiên xác định a, là địch nhân chính miệng nói. Sa Ngộ Tịnh, vậy liền dễ làm, trước khi ta theo sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh, từng là yêu tại Lưu Sa Hà, trong lúc rảnh rỗi đã chế tác một món pháp bảo, chuyên môn dùng để kiếm tiền tại đáy sông. Leng keng, Sa Hòa Thượng hướng ngươi gửi đi một cái đào kim quán, bình đào vàng, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Đào kim quán, Lâm Hải vội vàng mở túi càn khôn ra, bên trong quả nhiên nhiều thêm một cái bình màu vàng kim lớn cỡ bàn tay. Đào kim quán, công cụ kiếm tiền do Sa Ngộ Tịnh chế tác, đối với các loại hoàng kim, vàng, có năng lực hấp thu cường đại. Ta dựa vào, nháo nửa ngày cái Sa Hòa Thượng này, lại là người kiếm tiền tiên phong a. Lâm Hải trực tiếp điểm kích rút ra, đem đào kim quán lấy ra, phương pháp sử dụng trong nháy mắt liền xuất hiện trong đầu. Một tay giơ cao bình, Lâm Hải đem miệng bình nhắm ngay vào lưu sa kim đã chảy trên mặt đất, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Thu, theo khẩu lệnh mà Lâm Hải phát ra, đào kim quán như là mọc cánh, nhất thời bay vào giữa không trung, miệng bình từ trong trống rỗng liền xuất hiện một vòng xoáy trong suốt, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Sưu, bên trong vòng xoáy phát ra lực hấp xả cường đại, trong nháy mắt đã đem lưu sa kim trên mặt đất hút đi, ngưng tụ thành một sợi vàng cỡ cộng tóc, hướng thẳng đến bên trong đào kim quán mà bay qua. Đây là cái bảo vật gì? Ngọc Thiên Trạch vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, ở bên cạnh nhất thời giật mình há to cái miệng nhỏ, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lưu sa kim hóa lỏng rơi trên mặt đất trước đó, mắt thấy liền muốn chảy tới dưới chân hai người, bây giờ lại trực tiếp bị lấy đi, mặt đất liền khôi phục sạch sẽ, bóng ma tử vong trong nháy mắt đã biến mất, để Ngọc Thiên Trạch đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Cái này gọi là đào kim quán, đem những vàng này lấy hết đi. Ca ca liền thành thổ tài chủ, nguy cơ đã giải trừ, trong lòng Lâm Hải cũng không kìm được vui mừng, nhìn không được nói đùa nói, phốc một tiếng, Ngọc Thiên Trạch cười khẽ một tiếng, kiều mỹ liếc nhìn Lâm Hải một chút, vậy, ta chính là phú bà. Ách, lời nói của Ngọc Thiên Trạch, để Lâm Hải đột nhiên không biết làm sao mới tiếp được, cũng may ở thời điểm này, uy chát lại vang, Lâm Hải vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét. Sa Ngộ Tịnh, thế nào, đào kim quán của ta dùng tốt không? Tiểu hồ đầu tiên, tốt lắm, phi thường hữu dụng, đa tạ. Phía sau là một cái biểu lộ ông quyền, Sa Ngộ Tịnh, ý tứ của hữu dụng, cũng là lưu sa kim bị ngươi thu vào rồi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đầu tiên, ân, đúng, đang thu, Sa Ngộ Tịnh, này, thương lượng một chuyện thôi. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ai u, ta qua, Lâm Hải vừa nghĩ tới Sa Hòa Thượng râu ria xồm xoàm, làm ra cái biểu lộ thẹn thùng này. Nhất thời có loại cảm giác như nhìn thấy hoa, không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu hồ đầu tiên, chuyện gì ngươi nói, Sa Hòa Thượng đã giúp mình, chính mình làm sao cũng phải có qua có lại a. Sa Ngộ Tịnh, ai, ta theo sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh, bị Như Lai Phật Tổ phong làm kim thân La Hán, vốn cho rằng phong xong liền sẽ thành tựu thân thế kim thân, nhưng ai có thể tưởng được, muốn đúc thành kim thân, cần con mẹ nó tự mình đi thu thập vàng a, quả thực là hố Hòa Thượng a. Phía sau là một cái biểu lộ che mặt khóc, phốc, ha ha, nháo nửa ngày, kim thân La Hán là cái như thế a. Lâm Hải nhất thời cười phun, còn lần đầu nghe nói, cái pháp kim thân của kim thân La Hán con mẹ nó lại là như thế. Sa Ngộ Tịnh, đáng thương nguyên một bình vàng tại Lưu Sa Hà mà ta tích lũy trước khi đi lấy kinh a, ta sợ bị sư phụ phát hiện rồi chiếm lấy, liền giấu tại bên trong hành lý, còn chủ động nhận thầu trọng trách gồng gánh toàn bộ hành lý sinh hoạt trên cả hành trình đi lấy kinh. Thật vất vả giấu giếm được sư phụ, kết quả con mẹ nó dùng hết tại bên trên cái này, hố chết ta à. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, ha ha ha ha. Lâm Hải đã cười đến sắp đau sốc hông, cái Sa Hòa Thượng này, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, nhìn như trung hậu thành thật, kỳ thực vô cùng gian trá a, chỉ là đáng tiếc, nhìn tính vạn tính, cuối cùng không có tính kế qua Như Lai, để kết quả của y là rơi vào công giả trang. Tiểu hồ đầu tiên, ta đối với tao ngộ của ngươi, thâm biểu đồng tình. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, chương 1142, ngươi hy vọng ai sẽ sống? Sa Ngộ Tịnh, ngươi dùng đào kim quán thu lưu sa kim lại, có thể đưa cho ta hay không a? Ngươi bây giờ cũng biết, ta cái kim thân La Hán này, con mẹ nó là tự làm chủ, cần chính mình qua kiếm tiền đúc thành kim thân a. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, muốn cái lưu sa kim này a. Lâm Hải nhướng mày, thật là có chút do dự. Lúc đầu nhìn thấy lưu sa kim siêu cấp biến thái dẻo dai này, Lâm Hải đã lên dự định đem chiếm làm của riêng, nhưng bây giờ Sa Hòa Thượng mở miệng cùng mình muốn, người ta vừa mới cứu mình, chính mình tổng không thể cự tuyệt người ta a. Trầm mặc một hồi, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, thôi được, làm người phải hiểu được cảm ơn, nếu như không có Sa Hòa Thượng, đừng nói đến lưu sa kim, đoán chừng chính mình liền thoát khốn như thế nào, cũng còn không có cách nào đây. Tiểu hồ đầu tiên, có thể... Đợi ta đem lưu sa kim thu sạch lấy, sẽ cùng phát tặng với đào kim quán cho ngươi. Sa Hòa Thượng, đại sư huynh nói đúng a. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, phốc. Lâm Hải nhất thời lại cười, mẹ nó, cái Sa Hòa Thượng này còn thật có ý tứ, tại sao lại cả câu lời kịch kinh điển này a? Sa Hòa Thượng, đại sư huynh mới vừa cùng ta nói, ngươi là người cực kỳ đủ ý tứ, hiện tại xem xét, đại sư huynh quả nhiên nói đúng a. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, quá khen, chờ dẹp xong, ta sẽ liên lạc lại với ngươi a. Kết thúc đối thoại cùng Sa Hòa Thượng, Lâm Hải mặt mỉm cười, đưa điện thoại di động thu lại. Ngươi vừa rồi đang cười cái gì, còn cười vui vẻ như vậy? Ngọc Thiên Trạch ở một bên, một mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Hải. Không có gì, cùng một người bạn trò chuyện WeChat đây. Lâm Hải thuận miệng đáp nói, WeChat là cái đồ vật gì? Còn có, thứ ngươi vừa mới cầm trong tay, là cái gì? Ngọc Thiên Trạch lần nữa hiếu kỳ hỏi. Ách, Lâm Hải không khỏi sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, vừa rồi đó là điện thoại di động a, ngươi vậy mà không biết. Hơn nữa, cũng không biết WeChat là cái gì. Điện thoại di động. WeChat, Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Hải đang nói cái gì. A, Lâm Hải không khỏi hơi kinh ngạc, điện thoại di động này cùng WeChat, Thiên Định Địa Phủ cũng có, Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà không có. Nói như vậy, Bồng Lai Tiên Đảo còn chưa mở phát khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng điện thoại di động của mình, vì cái gì tại Bồng Lai Tiên Đảo lại có tín hiệu đâu? Lâm Hải thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không biết nên hướng Ngọc Thiên Trạch giải thích như thế nào. Chờ có cơ hội, ngươi theo ta đi phàm gian giới, hết thảy liền đều hiểu. Ngọc Thiên Trạch nghe Lâm Hải nói, muốn dẫn nàng qua phàm gian giới, nhất thời trong lòng mừng rỡ một trận, thẹn thùng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy đều là ngọt ngào. Cái lưu sa kim này, chỉ ít cần phải mấy ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn một chút, tốc độ hấp thu lưu sa kim của Đào Kim Quán, cũng không phải là rất nhanh, tăng thêm số lượng lưu sa kim rất lớn, thời gian ngắn khẳng định là không cách nào ra ngoài. Ngọc Thiên Trạch tự nhiên cũng nhìn ra, đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ nhàng bước liên tục đi đến trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải ôm lấy, tựa ở trên thân Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải cứng đờ, kìm lòng không được vươn tay, đem Ngọc Thiên Trạch ôm lấy. Lâm Hải, ta tại trong lòng ngươi, đến cùng tính là cái gì? Ngọc Thiên Trạch nhẹ giọng hỏi nói, tính là cái gì? Lâm Hải khẽ giật mình, suy tư thật lâu, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng ngươi, có ta sao? Có. Nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ lo lắng sao? Sẽ, hơn nữa sẽ phấn đấu quên mình để đi cứu ngươi. Nếu như ta chết đâu? Ta sẽ thương tâm gần chết, tinh thần sụp đổ, sẽ báo thù cho ngươi. Nghe Lâm Hải trả lời, trên mặt Ngọc Thiên Trạch lộ ra thần sắc ngọt ngào, dừng một cái, đột nhiên hỏi nói, nếu như, ta cùng Liễu Hinh Nguyệt phải chết một người, ngươi hy vọng ai sẽ sống? Đôi mày Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ta sẽ không để cho bất kỳ một ai trong các ngươi phải chết. Ta là hỏi ngươi, ngươi hy vọng ai sẽ sống? Ngọc Thiên Trạch đột nhiên ngóc đầu lên, khuôn mặt căng cứng, một trận gấp gáp. Ta, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, là ta, hay là nàng? Ánh mắt Ngọc Thiên Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hải, kiên định hỏi. Ngươi không nên hỏi ta vấn đề này. Trong lòng Lâm Hải nhất thời bực bội một trận, vấn đề này của Ngọc Thiên Trạch, vậy mà để hắn cảm thấy một hồi sợ hãi, làm tiềm thức của hắn, đang cực lực trốn tránh. Nhưng trên mặt Ngọc Thiên Trạch, lại lộ ra nụ cười vui đến phát khóc, đột nhiên đem Lâm Hải ôm càng chặt hơn. Ta không hỏi, không hỏi. Ta đã biết rõ đáp án, ngươi biết rõ cái đáp án gì? Lâm Hải một mặt kinh ngạc, chính mình căn bản cái gì cũng đều không nói a, ta đã có đáp án hài lòng. Ngọc Thiên Trạch dựa vào trước ngực Lâm Hải, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, cái gì a? Lâm Hải lắc đầu, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Len keng, đúng lúc này, WeChat của Lâm Hải lại vang, Ngọc Thiên Trạch rất tự giác rời đi thân thể Lâm Hải, Lâm Hải đưa điện thoại di động lấy ra, xem xét là của Ngộ Không phát tới. Ngộ Không, nhị đệ, biện pháp của Sa sư đệ, có tác dụng hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ hầu ca, rất có tác dụng, ta đã không có nguy hiểm. Ngộ Không, a, vậy lão tôn ta yên tâm, đúng, Sa sư đệ phải chăng hướng ngươi đòi hỏi vàng. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ngươi thế nào lại biết rõ? Ngộ Không, Sa sư đệ hiện tại mặc kệ nhìn thấy người nào, đều sẽ đòi hỏi vàng, cái kim thân La Hán của y kia, bị Như Lai lão nhi cho hố, a ha ha ha cáp. Bất quá ngươi cũng đừng cho không y, Sa sư đệ có vẻ như trung hậu, kỳ thực vốn liếng giàu có đây, à, đừng có nói là lão tôn ta nói a, ha ha ha ha. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, đa tạ hầu ca nhắc nhở. Lâm Hải nhất thời vui mừng nhướng mày, cái Sa Hòa Thượng này, xem ra thật là một cái giả trung thực a, đã như vậy, chờ thời điểm đưa Lưu Sa Kim cho y, có thể giết y một chút. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải thấy hấp thu Lưu Sa Kim còn lâu, dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Ngọc Thiên Trạch sát bên Lâm Hải, mặt mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi ở một bên, trong mắt tràn ngập nhu tình. Đồng thời với lúc Lâm Hải tu luyện, Đoạn Thiên Vũ cũng đang tiếp tục đánh thẳng vào khí hải. 7 ngày sau, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hét dài một tiếng, động thân mà lên. Ha ha ha ha, khí hải phong bế, rốt cục xong mở. Nhưng đột nhiên, tiếng cười của Đoạn Thiên Vũ im bặt mà dừng, sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Vũ sợ hãi phát hiện, khí hải mà gã phế sức chín trâu hai hổ mới vừa vặn xong mở, vừa mới vận chuyển chân khí một vòng, vậy mà lần nữa bị phong bế. Điều đó không có khả năng, Đoạn Thiên Vũ nghẹn ngào gào lên, nhất thời trở nên mặt xám như tro, sau đó đột nhiên giật mình, chợt nhớ tới lời nói trước đó của Lâm Hải, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nói, cái này, mới là át chủ bài chính thức của Lâm Hải. Hỏng bét, lúc này, Đoạn Thiên Vũ mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Hải còn tại trong mật thất Lưu Sa Kim, mà chính mình vì đoạt được Lâm Hải tam tim lưỡng nhận đao, đã đóng cơ quan, hướng Lâm Hải hạ tử thủ. Đậu móa, không thể để cho hắn chết, khí hải của ta liền không khôi phục được. Đoạn Thiên Vũ kịp phản ứng, liền như là kẻ điên, hướng phía phương hướng mật thất liền chạy qua. Cái Lâm Hải đáng chết này, vì cái gì không rõ nói, chính mình chết cũng không sao, đừng con mẹ nó hại lão tử a. Đoạn Thiên Vũ vừa vội lại sợ, trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. Thao, hỏng, đợi sau khi đến phía trước mật thất, Đoạn Thiên Vũ nhất thời gấp đến vỗ đùi. Chỉ thấy mật thất rộng lớn trước đó này, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại cao đến một người, rộng tầm nửa mét, không gian thu hẹp như thế, lường trước Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, đã sớm bị Lưu Sa Kim thôn phệ. Tưng. Không đúng. Ngay tại thời khắc Đoạn Thiên Vũ hối hận một trận, sắc mặt đột nhiên liền biến đổi. Cái Lưu Sa Kim này coi như toàn bộ hóa lỏng, cũng cần phải là trải phẳng tại trên mặt đất mới đúng, nhưng bây giờ vì sao trên mặt đất sạch sẽ, ngược lại chỉ còn lại có một cái khối nhỏ này. Thật giống như, biến mất. Mà lúc này đây, đột nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt, vang lên tại sau lưng Đoạn Thiên Vũ. Đoạn thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 1143, lệnh bài cảm ứng. Lâm Hải. Đoạn Thiên Vũ nghe được thanh âm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi quay đầu lại, đã thấy Lâm Hải đang êm đẹp đứng ở phía sau, một mặt trêu tức nhìn gã. Ngươi không chết, ha ha, ngươi vậy mà không chết. Đoạn Thiên Vũ nhất thời mừng rỡ. Ta không chết, ngươi không phải nên rất thất vọng mới đúng chứ, hiện tại xem ra, bộ làm sao lại thật cao hứng a? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Lâm lão đệ, hiểu lầm, trước đó tất cả đều là hiểu lầm a. Mặt mũi Đoạn Thiên Vũ tràn đầy cười làm lành, một bộ dáng ảo não. Ta đã sớm nhìn ra, Lâm lão đệ chính là người có đại phúc duyên, há lại bởi vì, dừng. Lâm Hải như là đuổi gia súc, đem lời nói của Đoạn Thiên Vũ cản lại. Đừng nói những cái vô dụng kia, ngươi là phát hiện khí hải không trùng kích được, mới chuẩn bị chịu thua đi. Ách, Đoạn Thiên Vũ nhất thời mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng cười cười. Lâm lão đệ thủ đoạn cao minh, quả nhiên đoán đúng, Đoạn mỗ bội phục a. Trước đó là Đoạn mỗ nhất thời hồ đồ, mong Lâm lão đệ có thể bất kể hiềm khích lúc trước, giúp Đoạn mỗ giải khai khí hải, Đoạn mỗ định không quên đại ân của Lâm lão đệ. Đoạn Thiên Vũ cũng là người thông minh, nếu Lâm Hải đã trực tiếp đem vấn đề làm rõ, gã cũng dứt khoát hạ thấp giá trị con người, đi thẳng vào vấn đề hướng phía Lâm Hải ông quyền khẩn cầu nói, khí hải của ngươi, ta có thể giúp ngươi giải khai, nhưng không phải hiện tại. Ý tứ của Lâm lão đệ là chờ sau khi ngươi lấy được bằng chứng thông hành. Đoạn Thiên Vũ biến sắc, nhíu mày hỏi, Đoạn thành chủ quả nhiên thông minh, Lâm mỗ đã sớm nói, ta cùng ngươi cũng không thù không oán, chỉ cần ngươi chịu để cho ta cầm tới bằng chứng thông hành, thuận lợi tiến vào thành trung tâm, Lâm mỗ cũng không muốn cùng ngươi là địch. Biểu lộ của Đoạn Thiên Vũ, nhất thời biến đến vô cùng khó nhìn, Lâm lão đệ, cái bằng chứng thông hành này thật đã sử dụng hết, một khối duy nhất chính là tại trong tâm ma hải, Đoạn mỗ nói chính là tình hình thực tế, cũng không lừa ngươi a. Lâm Hải trầm mặt một hồi, lông mày mới nhíu lại, hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Nếu như đúng như này, vậy Lâm mỗ đành phải tiến về tâm ma hải một chuyến. Tâm ma hải, đi không được a, Đoạn Thiên Vũ nghe được, vội vàng lo lắng nói, trong tâm ma hải, có ngàn vạn tâm ma, giết người trong vô hình, liền xem như đại năng nguyên anh kỳ, cũng không dám tùy tiện đi vào, Lâm lão đệ tuy mạnh, nhưng nếu là tiến về, cũng tất sẽ giữ nhiều lành ít a. Lâm Hải nhìn Đoạn Thiên Vũ một mặt kinh hoảng thần sắc sốt ruột, không khỏi cười lạnh một tiếng, Đoàn thành chủ, là lo lắng ta sẽ chết tại trong tâm ma hải, không ai thay ngươi giải khai phong ấn khí hải đi. Ta cũng là thực tình suy nghĩ vì Lâm lão đệ a, bị Lâm Hải trực tiếp điểm phá ý nghĩ trong nội tâm, Đoạn Thiên Vũ nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, không bằng Lâm lão đệ cứ ở tại thành Phong Lam này, lưu lại thêm mấy tháng, đợi bằng chứng thông hành mới sang năm phát đến, lại vào thành trung tâm cũng không muộn a, nhân cơ hội này, Đoàn mổ cũng tiện tận tình hữu nghị địa chủ, cùng Lâm lão đệ thân cận nhiều hơn một phen, há không phải đẹp quá thay, cần gì phải qua tâm ma hải mạo hiểm đâu. Đoạn Thiên Vũ một bộ tận tình khuyên bảo, có gắng khuyên nói, chờ không nổi. Lâm Hải lắc đầu, hắn nào có nhiều thời gian như vậy, để lãng phí ở bên trong này a. Ta lập tức liền tiến về tâm ma hải, ngươi bây giờ nói cho ta biết, đến tâm ma hải, tìm kiếm bằng chứng thông hành như thế nào? Cái này? Ai, nhìn Lâm Hải nói kiên quyết như thế, Đoạn Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, biết là vô pháp thuyết phục được Lâm Hải, sờ tay vào ngực. Đoạn Thiên Vũ móc ra một kiện lệnh bài tinh xảo không phải vàng không phải ngọc, đưa cho Lâm Hải. Đây là cái đồ vật gì? Lâm Hải tiếp vào bên trong tay, nhất thời cảm thấy một cổ khí tức ấm áp truyền đến, phá lệ dễ chịu. Đây là lệnh bài cảm ứng bằng chứng thông hành, mang theo nó, trong vòng trăm dặm có thể cảm ứng được bằng chứng thông hành tồn tại, thuận tiện để ngươi tại trong tâm ma hải mênh mông tiến hành tìm kiếm. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này lệnh bài tinh xảo này thu lại. Sau đó hướng phía Đoạn Thiên Vũ nhìn một chút, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không đối với ngươi sẽ không có bất kỳ cái chỗ tốt gì, cáo từ. Lâm Hải nói xong, liền ông quyền, cùng Ngọc Thiên Trạch quay đầu rời đi, vừa đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn về một mảng lớn lưu sa kim đã hóa thành dịch thể ở trên mặt đất liếc mắt một cái. Thu, Lâm Hải vung cánh tay lên, kêu một tiếng, nhất thời lưu sa kim biến mất không thấy gì nữa. Cái này! Đoạn Thiên Vũ kinh hãi. Nhìn mặt đất rỗng tuếch, một mặt kinh hãi cùng thật không thể tin. Mật thất lưu sa kim. Mật thất lưu sa kim đã không có. Trong lúc Đoạn Thiên Vũ ngốc ngay tại chỗ, Lâm Hải đã cùng Ngọc Thiên Trạch ra khỏi phủ thành chủ. Bái kiến tông chủ, bọn người Tư Mã Kiếm Như, không biết lúc nào, đã chờ ở ngoài cửa, thấy Lâm Hải đi ra, thở dài ra một hơi, đuổi bước lên phía trước cúi chào. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, lần này nguyên bày ngày thời gian không hề lộ diện. Từ sắc mặt cũng có thể nhìn ra, bọn người Tư Mã Kiếm Như tất nhiên là sợ chính mình có cái sơ suất gì, đã sốt ruột. Bọn người Phong Trí Xa, thương thế đều tốt đi. Đa tạ tông chủ quan tâm, ta đã không còn đáng ngại, đám người Phong Trí Xa thụ thương, đuổi bước lên phía trước, trừ mấy cái trọng thương sắc mặt còn có chút tái nhợt ra, còn lại mỗi cái tinh thần sung mãn, lộ ra khôi phục đã không sai biệt lắm. Ta cùng Ngọc Thành Chủ, cần phải đi Tâm Ma Hải một chuyến. Bọn ngươi liền lưu tại chủ thành, khống chế tốt cục diện, chờ ta trở lại, nếu có người lòng mang ý đồ xấu, giết không tha. Lâm Hải nói xong, trong mắt đột nhiên toát ra một tia hàn quang, lạnh lùng nói thuộc hạ minh bạch. Bọn người Phong Trí Xa Tư Mã Kiếm Như, nhất thời mừng rỡ, cùng nhau đáp nói. Lâm lão đệ, tâm ma hải hung hiểm, ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ một phen sao? Lúc này, Đoạn Thiên Vũ từ trong phủ thành chủ cũng gấp đi tới, lần nữa khuyên bảo. Không cần, Lâm Hải lắc đầu, sau đó hướng phía Ngọc Thiên Trạch nói một tiếng. Chúng ta đi, nói xong, thân ảnh hai người lóe lên xuống mấy cái, đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ai, Đoạn Thiên Vũ nhất thời âm thầm lắc đầu, một mặt thầm hận cùng tức giận. Thật sự là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết a, ngươi chết cũng không quan trọng, nhưng khí hải của lão tử thì làm sao bây giờ, vừa nghĩ tới khí hải của chính mình bị Lâm Hải dùng pháp quỷ dị thủ phong bế. Đoạn Thiên Vũ liền giận không chỗ phát tiết, hy vọng ngươi có mệnh còn sống để trở về đi, nếu không ta chỉ có thể đi cầu đảo chủ, giúp ta giải phong khí hải. Chỉ là, muốn gặp đảo chủ là khó khăn cỡ nào, ai biết phải chờ tới cái thời đại gì a? Mẹ nó, thật là một cái hỗn đản. Đoạn Thiên Vũ càng nghĩ càng giận, không khỏi cắn răng dậm chân một cái, quả thực hận chết Lâm Hải. Đoàn thành chủ đột nhiên, một cái thanh âm lười nhác, vang lên tại bên tai. Để Đoạn Thiên Vũ sững sờ, nghiêng đầu qua, thấy nói chuyện là một cái kim đan sơ kỳ nho nhỏ cùng theo Lâm Hải mà tới, nhất thời mặt lộ vẻ khinh thường. Chuyện gì? Đoạn Thiên Vũ rũ mí mắt xuống, một mặt ngạo mạn không kiên nhẫn hỏi, há, cũng không có việc gì. Tư Mã Kiếm như một mặt hững hờ, toét miệng cười cười, cũng chỉ là thông tri ngươi một tiếng, từ giờ trở đi, thành Phong Lâm này, sẽ do ta tiếp quản. Ngươi nói cái gì? Đoạn Thiên Vũ nhất thời trừng mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cổ sát cơ trong nháy mắt đem Tư Mã Kiếm như bao phủ. Tư Mã Kiếm như lại lẫm nhiên không sợ, tình huống của Đoạn Thiên Vũ, y đã sớm biết được, mặc dù là kim đan hậu kỳ, lại có đạo hạnh cao thâm, nhưng bây giờ khí hải đã bị phong, cũng đã thành con cọp giấy, không đáng để lo. Thế nào, còn cần ta lại nói một lần cùng với ngươi sao? Tư Mã Kiếm như trừng mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, đem phủ thành chủ này, nhường lại đi. Nói xong, không đợi Đoạn Thiên Vũ làm ra phản ứng, Tư Mã Kiếm như đã hướng phía sau lưng vung tay lên. Các huynh đệ, nơi này, về chúng ta a. Đi a, vào phủ, nơi này thật tốt, so với gia tộc ta không biết muốn xa hoa hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng ta về sau có phải liền không đi, một mực ở lại đây hay không a? Ta nhìn rất có thể, nếu thực như thế liền thoải mái, đám cao thủ kim đan này, mỗi cái một mặt vui mừng, căn bản nhìn cũng không liếc nhìn Đoạn Thiên Vũ một chút, nghênh ngang tiến vào phủ thành chủ. Các ngươi quả thực là cường đạo, Đoạn Thiên Vũ đường đường là đại năng kim đan hậu kỳ, lúc nào đã nhận qua ủy khuất bực này à, nhất thời tức đến phun ra ngoài một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy lửa giận lại không thể làm gì, cổ cảm giác bất lực thật sâu này, nhất thời hóa thành vô tận cừu hận. Lâm Hải, hết thảy tất cả đây đều là do ngươi ban tặng a, coi như ngươi có mệnh trở về, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi chết. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, một đường tiến lên, bởi vì tại bên trong phạm vi khu vực cấm bay, vô pháp sử dụng xuyên vân toa, đi thẳng hơn nửa ngày thời gian, phía trước liền xuất hiện một mảnh hải vực rộng lớn vô biên. Tầm Ma Hải, rốt cục đến. Chương 1144, để nháy mắt này, trở thành vĩnh hằng. Mảnh hải vực màu hồng này, chính là Tầm Ma Hải sao? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào nước biển mãnh liệt giống như máu tươi phía trước này, bản năng liền cảm thấy một trận không thoải mái. Nghiêm ngặt mà nói, là Vạn Ma Hải, Ngọc Thiên Trạch tiến lên một bước, cùng Lâm Hải đứng sóng vai, nhẹ giọng nói, Vạn Ma Hải, là thiên đường của các loại yêu ma quái thú, rộng lớn vô biên, không có người biết rõ cuối cùng là ở đâu bên trong, một vùng biển trước mắt chúng ta này, bởi vì là do bị Tâm Ma cự thú chiếm cứ, bởi vậy mới có thói quen xưng là Tâm Ma Hải. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lệnh bài cảm ứng mà Đoạn Thiên Vũ cho lấy ra, chúng ta bây giờ, liền bắt đầu tìm kiếm đi, chờ một chút. Lâm Hải vừa muốn động, lại bị Ngọc Thiên Trạch mở miệng cản lại. Hiện tại không thể vào biển. Vì cái gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, thủy triều ở Tâm Ma Hải lên, chính là thời điểm Tâm Ma cự thú sinh động, giờ phút này vào biển, là hung hiểm nhất. Không bằng chúng ta tại bên trên bậc này chờ một chút, đợi sau khi thủy triều hạ xuống, Tâm Ma cự thú yên lặng, lại vào biển tìm kiếm cũng không muộn. Lâm Hải nhíu mày, nhớ tới sự đáng sợ của cái Tâm Ma vương tử trước đó kia, không khỏi gật gật đầu. Vậy được rồi, liền nghe ngươi. Thấy Lâm Hải tiếp thu ý kiến của chính mình, trong lòng Thiên Trạch ngọt ngào một trận, duỗi ra tay nhỏ mềm mại không xương, nhẹ nhàng vì Lâm Hải lôi kéo cổ áo, ôn nhu như một cái thê tử hiền lành. Gió biển âm hàn, đừng để bị cảm lạnh. Trong đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch, tràn ngập nhu tình. Không có việc gì, Lâm Hải có chút không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh nói, kỳ thực tu vi đến cảnh giới cỡ hắn này, làm thế nào có thể e ngại khí âm hàn của gió biển. Vậy chúng ta liền ở ngay đây, chờ đợi một lúc đi, Lâm Hải khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, thở dài một hơi, trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên một trận, đối đãi với nhu tình của Ngọc Thiên Trạch. Lâm Hải cảm thấy càng ngày càng có chút vô pháp kháng cự, tiếp xúc trên linh hồn, khiến cho khoảng cách tâm linh của hai người vô cùng rút ngắn. Nếu không phải trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải chỉ sợ đã sớm tiếp nhận tình yêu say đắm của Ngọc Thiên Trạch đối với mình. Đột nhiên, một cái thân thể vô cùng mềm mại mùi thơm ngát, tựa ở trên thân Lâm Hải, sau đó tay của Lâm Hải liền bị một cái tay nhỏ non mềm nắm lấy, Lâm Hải theo bản năng muốn đưa tay rút ra, lại bị một câu của Ngọc Thiên Trạch sinh sinh làm ngừng lại. Lâm Hải, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đặc biệt tiện, không biết vì sao, Lâm Hải nghe được Ngọc Thiên Trạch nói như vậy, trong lòng không khỏi nắm chặt đau nhức một trận. Đừng nói lung tung, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Ha ha, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên cười khổ một tiếng, trong đôi mắt đẹp lại có lệ quang trong suốt chớp động. Ta là một cô gái, năm lần bảy lượt, đuổi tới hướng trên người của ngươi, ngươi lại đối với ta chẳng thèm ngó tới, nhưng ta lại vẫn không biết xấu hổ mà cuốn lấy ngươi, ngươi nói, đây không phải là tiện, lại là cái gì đâu. Không phải như vậy. Lâm Hải thốt ra, từ bên trong lời nói của Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải nghe ra thương cảm thật sâu, nhìn không được duỗi ra cánh tay. Nắm ở trên vai Ngọc Thiên Trạch, thân thể Ngọc Thiên Trạch rung lên, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Ta biết, trong lòng ngươi chỉ có Liễu Hinh Nguyệt, ta thật hâm mộ nàng, nhưng ta thật yêu ngươi, ta thật hy vọng tại trong lòng ngươi, có thể có vị trí giống như nàng, nhưng ta biết, cái này là không thể nào. Ngọc Thiên Trạch réo rắc thảm thiết cười một tiếng, gió biển đưa mấy cái lọn tóc của nàng lướt nhẹ lên, thêm được mấy phần thê mỹ rung động lòng người. Kỳ thực, có thể giống như bây giờ, cùng ngươi lẳng lặng dựa sát vào nhau. Gió biển thổi nhìn biển, ta đã rất thỏa mãn, thật nghĩ đem cái lãng mạn thuộc về ngươi ta này, dừng lại tại trong cái nháy mắt tuyệt đẹp này. Nói đến đây, ngữ khí của Ngọc Thiên Trạch dừng một cái, bỗng nhiên lộ ra thương cảm thật sâu. Trong tâm ma hải, hung hiểm vô cùng, sinh tử khó liệu, nếu như ta chết, ngươi sẽ nhớ kỹ, có một cái nữ hài đã từng yêu ngươi tha thiết, từng cùng một chỗ ngắm biển với ngươi sao, đừng nói lung tung, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lời nói của Ngọc Thiên Trạch để trong lòng Lâm Hải dâng lên một cổ cảm động thật sâu, đồng thời mang theo một cổ tự trách vô pháp nói rõ, chính mình phản phất như đã thành một kẻ đồi bại bội tình bạc nghĩa. Ngươi không phải là muốn dừng lại tại trong cái nháy mắt tuyệt đẹp này sao? Lâm Hải nói, đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra. Qua, chân khí trong lòng bàn tay phun ra, nhẹ nhàng nắm điện thoại di động bay về ngay phía trước, dừng lại tại một cái phù hợp vị trí, treo lơ lửng giữa trời. Vậy liền để cái nháy mắt này trở thành vĩnh hằng, Lâm Hải nói, ngón tay lăng không hư điểm, đưa chức năng chụp ảnh của điện thoại di động mở ra. Nhìn vào nó, Ngọc Thiên Trạch tuy không biết điện thoại di động là vật gì, nhưng lại có thể cảm giác được, Lâm Hải là đang làm một chuyện để cho nàng cao hứng, ngoan ngoãn dựa theo Lâm Hải phân phó, đem đầu tựa vào bả vai Lâm Hải, hướng màn ảnh của điện thoại di động mỉm cười nhìn lại. Ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, nhất thời một đạo chân khí bắn ra, nhẹ nhàng tiếp xúc với cửa chớp của máy chụp ảnh. Một tiếng vang nhỏ, đem giờ khắc này ghi chép lại, theo tay Lâm Hải khẽ vẫy, điện thoại di động liền bay trở về. Nhìn xem, Lâm Hải mang theo nụ cười, đem ảnh chụp triển lãm cho Ngọc Thiên Trạch nhìn. Trời ạ, ngươi làm sao làm được? Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, vừa mừng vừa sợ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ thấy trong điện thoại di động của Lâm Hải, chính mình cùng Lâm Hải dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ, lẳng lặng nhìn về sóng biển phía trước, điềm tĩnh ưu nhã. Từ hồ cả vùng không gian, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cái này, là thế giới thuộc về hai người chúng ta. Ngọc Thiên Trạch bị cảm giác hạnh phúc cực lớn va chạm vào tâm linh, cảm động thật sâu. Đây là công năng chụp ảnh của điện thoại di động, có thể chụp lại bất luận cái đồ vật gì. Máy chụp ảnh. Thật thần kỳ, Ngọc Thiên Trạch càng cảm thấy thần bí, cái này nhất định là pháp bảo rất lợi hại đi. Lâm Hải mỉm cười, xem ra Bồng Lai Tiên Đảo ở phương diện này phát triển xa xa lạc hậu a, đây không phải là pháp bảo gì, chỉ là một hạng khoa học kỹ thuật ở phàm gian giới mà thôi. Phàm gian giới, ngươi là nói, thủ đoạn thần kỳ như vậy, thật đến từ loại địa phương lạc hậu phàm gian giới kia. Ngọc Thiên Trạch lập tức trừng to mắt. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, phàm gian giới có lẽ bởi vì nguyên nhân thiên địa linh khí, tại con đường tu hành thì rất lạc hậu, nhưng thủ đoạn khoa học kỹ thuật lại hết sức phát đạt, hơn nữa. Lâm Hải đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia chính là vũ khí mũi nhọn của phàm gian giới. Hơn nữa cái gì? Ngọc Thiên Trạch ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi, thủ đoạn đáng sợ của khoa học kỹ thuật, rất có thể còn mạnh hơn cả giới tu hành, đồng thời với lúc nói lời này, trong đầu Lâm Hải hiện lên một cái ý niệm, vũ khí hạt nhân của phàm gian giới, thần tiên thiên đình có thể gánh vác được hay không? Nếu có cơ hội, ta thật muốn mở mang kiến thức một chút về cái gọi là khoa học kỹ thuật ở trong miệng ngươi. Ngọc Thiên Trạch như có điều suy nghĩ, chấn kinh gật gật đầu. Leng keng, ngay lúc này, WeChat của Lâm Hải đột nhiên vang. Cái này lại là cái gì? Ngọc Thiên Trạch lần nữa hiếu kỳ hỏi, cũng là WeChat lần trước đã nói cùng ngươi, có thể cùng người ở bất kỳ địa phương nào, tiến hành liên lạc. Thiên lý truyền âm, Ngọc Thiên Trạch biến sắc, đây chính là đại năng Nguyên Anh kỳ. Mới có thể làm đến a, Lâm Hải nhất thời buồn cười một trận, cái Ngọc Thiên Trạch này, thật sự là vô cùng hiếm thấy a, nhưng cũng chứng minh một điểm khía cạnh, khoa học kỹ thuật của phàm gian giới, thật chưa hẳn liền yếu hơn thủ đoạn của giới tu hành. Lâm Hải cũng không biết giải thích cùng Ngọc Thiên Trạch như thế nào, trước mở ra WeChat nhìn xem, là ai phát tới. Sa Hòa Thượng, Lâm Hải bỗng nhiên cười, không cần đoán cũng biết, Sa Hòa Thượng tìm chính mình để làm gì. Sa Ngộ Tịnh, vị huynh đệ kia, không biết Lưu Sa Kim thu thập được chưa? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu mày, tiểu hồ đồ tiên, tất cả đều đã thu vào đạo kim quán của ngươi. Trước đó, Lâm Hải lợi dụng đạo kim quán của Sa Hòa Thượng, thu vào chính thành chính Lưu Sa Kim, nhưng thời điểm còn thừa một điểm cuối cùng, Đoạn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện. Lâm Hải không muốn để cho người ta nhìn thấy một màn chấn kinh này, mới đưa đạo kim quán thu lại. Mà một điểm còn lại này, lại bị Lâm Hải tới lúc gần đi, thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Bất quá Lâm Hải tự nhiên sẽ không nói cho Sa Hòa Thượng, cái Lưu Sa Kim này bền bỉ như vậy, lưu lại có lẽ sẽ có tác dụng. Sa Ngộ Tịnh, ha ha, quá tốt, huynh đệ kia khi nào thì cho ta a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đồ tiên, hiện tại liền có thể cho ngươi a. Lâm Hải phát xong tin tức, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng tà tiếu, Ngộ không thế nhưng là nói với chính mình, con hàng Sa Hòa Thượng này, là cái giả trung thực, chính mình phải thừa cơ gõ y một khoản. Sa Ngộ Tịnh, ai nha, vậy thì quá tốt, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí, xem ra đại sư huynh nói đúng a. Không sai, đại sư huynh là nói đúng, chỉ là đáng tiếc ngươi không biết, đại sư huynh của ngươi còn nói cái khác đây. Lâm Hải nhất thời có chút muốn cười, cái Sa Hòa Thượng này liền bị Ngộ không hố cũng không biết. Tiểu hồ đầu tiên, phát cho ngươi có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Sa Ngộ Tịnh, điều kiện gì? Ngươi nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.